Vô thượng thần đế 283 chương 2812 chí tôn viên mãn, các ngươi không đủ tư cách. Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Ách lôi chạm lại lần giết ra. Tam đạo thân ảnh vây kín mà đến, căn bản không sợ Mục Vân công kích. Bá. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân thân ảnh đột nhiên lao vùn vụt mà ra. Tránh thoát ba người, thẳng đến Diệp Phù Phong mà đi. Hỗn đản, Diệp Phù Phong giờ phút này giận dữ. Nguyên bản Man Uyên đột nhiên biến cường, đánh cho một trận, hắn đã là âm thương. Vừa rồi Mục Vân đột nhiên xuất hiện tập sát. Hắn càng là nhận trọng kích. Hiện tại cái này hỗn đản, liền cho rằng ăn chắc hắn chuyên môn nhìn chằm chằm hắn tới. Giờ phút này, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên cùng Man Uyên ba người. Ước gì Mục Vân trực tiếp giết hắn, cho bọn hắn giảm bớt phiền phức. Diệp Phù Phong, ta trước hết giết ngươi. Mục Vân giờ phút này không còn che giấu, cười lạnh nói, hoặc là nhận lấy cái chết, hoặc là xéo đi. Ngươi có thể thử một lần, xem bọn hắn có thể hay không cứu ngươi. Cứu Diệp Phù Phong vô cùng minh bạch, ba người này không thừa cơ hạ độc thủ thế là tốt rồi, căn bản không có khả năng cứu mình. Mục Vân, xem như ngươi lợi hại. Diệp Phù Phong hừ một tiếng, tại hạ cáo từ. Đi ở đâu đi. Man Uyên giờ phút này lại là trực tiếp ngăn lại Diệp Phù Phong, khẽ nói, Mục Vân muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Man Uyên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn lưu lại, Mục Vân liều mạng cũng muốn giết hắn. Ba người khác nguyên bản có thể nhanh chóng ngăn lại Mục Vân, nhưng chính là không làm. Chờ là cái gì? Chờ lấy hắn bị Mục Vân làm thịt. Mà bây giờ hắn muốn đi, Man Uyên thế mà còn không cho đi, thể hiện rõ là muốn ăn định hắn. Hừ, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, có ngươi không có đều như thế. Man Uyên cười nhạo nói, hôm nay ngươi dám mai phục ta, kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Man Uyên, cái này là ngươi bức ta. Diệp Phù Phong giận dữ, cũng không đi. Man Uyên không để hắn đi, hắn căn bản cũng đi không nổi. Diệp Phù Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức giết ra. Man Uyên sắc mặt không thay đổi, căn bản không sợ. A, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Trong đám người, một thân ảnh ngã xuống đất, thân thể nổ bể ra tới. Mục Vân Kim Lỗi giờ phút này gào thét một tiếng. Này nháy mắt thời gian, bọn hắn chỉ lo nhìn Man Uyên cùng Diệp Phù Phong tranh đấu, ngược lại là đem Mục Vân lãng quên. Cái này ra hỏa, thế mà không có chạy, ngược lại là đánh lén một người kêu thân thiết như vậy làm gì. Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Thật làm ta không phải là đối thủ của các ngươi sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức đại thịnh. Ầm ầm thanh âm tại lúc này truyền ra tới. Mục Vân thể nổi, một đạo khí tức bốc lên. Trong khoảnh khắc, hùng hậu khí thế tràn ngập tại cả tòa cổ điện. Chí tôn phát sinh đột phá 19.999 mét cực hạn đến 2 vạn mét. Chí tôn viên mãn Mục Vân giờ này khắc này. Cảm giác được thân thể nhận pháp thân tưới tiêu. Toàn thân thư sướng không thôi. Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên đến nhìn về phía hai người. Mục Vân nhãn bên trong một vòng chiến ý nảy mầm. Hừ. Đến chí tôn viên mãn. Ngươi cho rằng liền có thể khiêu chiến chí tôn đại viên mãn sao? Kim Lỗi giờ phút này quát khẽ một tiếng. Song quyền tề xuất, thẳng hướng Mục Vân. Oanh, trong lúc nhất thời, Hỏa Đông Thiên cũng là lấn người mà lên, tam đạo thân ảnh chiến làm một đoàn. Một bên khác, Man Uyên lại là áp chế gắt gao lấy Diệp Phù Phong, không cho Diệp Phù Phong bất luận cái gì thở cơ hội. Giờ này khắc này, bốn phía đám người cũng là cẩn thận nhìn xem cái này một phát chiến. Diệp Phù Phong bị cuốn lấy, không ai tiếp tục phá vỡ Mục Vân Trảm Nguyệt Dược đại trận, đám người cũng không có chuyện để làm. Mà Mục Vân người này gian trá, nếu là không xem chừng có lẽ thật hội chạy. Giờ này khắc này, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Kim Nguyên Bôn Lôi quát khẽ một tiếng truyền ra. Đột nhiên, Kim Lỗi thân thể bên trong đạo đạo lực lượng mạnh mẽ phóng thích ra, ẩm chứa nồng đậm kim loại chi khí, tùy ý khuyết tán. Một trưởng vung ra, Kim Lỗi thể nổi, lực lượng không ngừng phóng thích ra. cường đại sinh cơ từng đạo truyền ra tới. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được. Kim lỗi phảng phất một thanh rồi không thể đỡ kim kiếm. Đâm về Mục Vân. Hừ ác lôi thuẫn Mục Vân một bước đứng vững giữa không trung. Hai tay vung ra. Song trường trước đó. Ngưng tụ ra một đạo thương thanh sắc lôi thuẫn. Tiếng sấm ầm ầm tại lôi thuẫn bên trong. Lít nha lít nhít vang lên. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Đại địa tại lúc này phảng phất là triệt để run rẩy lên. Mục Vân ánh mắt lóe lên, sát cơ lấp lóe. Ách lôi thiên liệt một đạo lôi đình chi lực, từ trên trời giáng xuống trực kích kim lỗi. Oanh! Kim lỗi thân thể khôi ngô tại sét đánh phía dưới, phịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Giờ này khắc này kim lỗi sắc mặt phát lạnh. Đáng ghét quá đáng ghét. Mục Vân nhục thân cường đại chi cực. Mà lại pháp thân càng là khó dò. Cẩn thận một chút kim lỗi giờ phút này dặn dò Hỏa Đông Thiên nói. Ta chuẩn bị dùng bản thể chiến đấu. Kim lỗi một cái rơi xuống, không đợi Hỏa Đông Thiên đáp lại, rít lên một tiếng. A, đinh tai nhức ấp thanh âm vang lên, sau một khắc kim lỗi thân thể đột nhiên hóa thành trăm ngàn trượng dài. Toàn thân trên dưới, lân giáp dày đặc, giống như một cái chó xồm thân hình. Nhìn buồn cười. Nhưng lại ẩm chứa uy mãnh khí thế. Mà tại đỉnh đầu, cái trán trước đó, một cái lóe ra kim sắc quang mang độc giác, lệnh người cảm giác được. Giờ này khắc này kim lỗi phảng phất tắm rửa tại kim quang thần thánh bên trong. Mục Vân chịu chết đi kim giác thú tộc. Công kích cường đại nhất là cái gì? Kim giác đỉnh đầu một cái kim giác, là mỗi một vị kim giác thú tộc chiến sĩ từ nhỏ đến lớn đều sẽ dùng hết hết thảy tài nguyên rèn luyện. Sắc bén vô cùng, cứng cỏi như sắt. Công kích cùng phòng ngự đều là cao cấp nhất. Thấy cảnh này, Hỏa Đông Thiên thần sắc hơi động. Kim lỗi thân là kim giác thú tộc chí tôn cảnh giới thiên chi kiêu tử dẫn trước người, đúng là có hắn tư bản. Mục Vân, nạp mạng đi. Kim lỗi quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra ở giữa. Kim giác phía trên, một vệt kim quang. Hóa thành kim sắc trường thương thẳng đâm Mục Vân mà đi. Ách lôi thuẫn một mặt tấm thuẫn, giờ phút này ngưng tụ tại Mục Vân thân trước, ngăn cản được một đòn mãnh liệt. Phanh! Trầm thấp tiếng va chạm tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh rút lui, toàn thân cao thấp, xuất hiện từng đạo vết rách. Trong lúc mơ hồ thậm chí liền hồn phách đều là xuất hiện dao động. Mạnh Mục Vân nội tâm sợ hãi than. Thể hiện ra bản thể kim lỗi. Giờ này khắc này có thể nói rất mạnh rất mạnh. Lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Đây chính là thần thú nhất tộc cường đại. Thần thú nhất tộc bản thân liền là vô địch đến cấp độ này thú tộc nhất mạch. Bản thân huyết mạch kỳ thật cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chỉ bất quá một ít thần thú chủng tộc đã đàn sinh ra đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, giống như xưng hào thần, xưng hào đế như vậy nhân vật. Ngược lại là những này chủng tộc thành tựu làm bá chủ thú bên trong bá chủ. Những này thú bên trong bá chủ tự xưng là thiên địa nhất đẳng. Lúc này mới có cửu đẳng phân chia. Nhất đẳng tối cường, cửu đẳng yếu nhất. Mà theo thời gian truyền lại, nhân tộc thế lực cũng dần dần bắt đầu dùng loại này an bài đến bình phán một cái thế lực gia tộc mạnh yếu. Kim giác thú tộc, tam đẳng thú tộc bên trong đỉnh tiêm, đại biểu cho tộc bên trong nắm giữ thần tôn nhân vật vô địch. Thân thể mạnh mẽ, đáng sợ công kích. Kim lỗi nhìn thấy Mục Vân ánh mắt kinh ngạc. Nhích miệng cười một tiếng. Miệng nói tiếng người nói. Tiểu tử. Tam đẳng thú tộc. Há lại ngươi có thể lý giải? Mục Vân ánh mắt lóe lên. Mang theo một vòng hung ác biểu lộ. Từ từ ở giữa. Mục Vân mặt ngoài thân thể đảo đảo hào quang màu xanh nhạt hiện hiện. Long hóa thân thể Mục Vân tuyệt không thể hiện ra chân long chi tư, mà là làm cho long chi lực hội tụ tại chính mình bên ngoài thân. Tam đẳng thú tộc mà thôi, so được với long tộc sao? Mục Vân ánh mắt lãnh miệt. Trong tay một thanh trường kiếm tại lúc này xuất hiện. Xích tinh thiên thần kiếm địa phẩm chí tôn thần khí, đủ để hắn sử dụng đến thiên tôn cảnh giới trước đó. Nhất kiếm ra, Mục Vân tốc độ cực nhanh chém về phía kim lỗi. chỉ cần diệt kim lỗi kim giác, cái này ra hỏa chính là một phế vật. Oanh! Hai đạo khí tức cường đại tại lúc này phóng thích ra. Lực lượng hùng hậu, một đạo thắng qua một đạo phóng thích ra. Mục Vân giờ phút này công kích trở nên lăng lệ bá đạo. Xích tinh thiên thần kiếm. Tuy là địa phẩm chí tôn thần khí. Có thể là Mục Vân hiện tại thi triển ra. Không có cảm giác được bất kỳ không thích ứng. Ngược lại là toàn thân cao thấp. Lực lượng ngưng tụ. Một cỗ thư sướng đến cực điểm cảm giác. Từ thân thể bên trong phóng thích ra. Kia là xích tinh thiên thần kiếm phóng xuất ra khí tức. Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Này kiếm rất là độc đáo. Chạm nhất kiếm vạch ra, vết kiếm vụt sáng mà ra. Đông. Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Kim lỗi thân thể to lớn tại lúc này lui lại. Không có sao chứ, Hỏa Đông Thiên giờ phút này mở miệng nói, bằng không. Không cần kim lỗi mở miệng. Chỉ là chí tôn viên mãn. Ta nếu là mắt không được hắn. Còn mặt mũi nào mặt trở lại tộc bên trong, kim lỗi đúng là rất phẫn nộ. Lúc trước bị đánh cướp, hắn là cái thứ nhất. Mục Vân kia thời điểm chỉ là chí tôn hậu kỳ mà thôi. Cái này thoáng chớp mắt, mới bao lâu còn là huyết sát hải vực. Mục Vân hiện tại lại là đến chí tôn cảnh giới viên mãn. Nếu là bị Mục Vân siêu việt, kim lỗi thực sự là khó mà tiếp nhận. Kim mang bổ thiên, kim lỗi quát khẽ một tiếng. Kim giác phía trên. Một đạo cường hoành nhuệ khí. Phóng thích mà ra. Bắn phá thân trước. Kia kiên cố vô cùng đại điện đỉnh tại lúc này xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, ắt lôi thuẫn xuất hiện. Có thể là tại kim mang hạ, ắt lôi thuẫn bị đánh tan. Chỉ là lập tức, Mục Vân lại là ánh mắt hung hoành, vừa sải bước ra. Ầm, tiếng nổ tung vang lên, đại địa tại lúc này không ngừng lóe ra quang mang. Mục Vân từng bước một đi ra, toàn thân cao thấp, thanh sắc quang mang càng thêm lấp lóe. Long chi lực, tam đẳng thú tộc, lại cao ngạo, có thể có thương lan thế giới nhất đẳng chủng tộc long tộc cao ngạo sao? Đông. Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt không thay đổi, trực tiếp nhất kiếm giết ra. Xích tinh thiên thần kiếm tại lúc này trở nên vô cùng lấp lóe. Quang mang linh động, kiếm phong thẳng tắp. Chạm một đạo vết kiếm trực tiếp chặt tới kim lỗi độc giác phía trên. Không có bất luận cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ chiêu thức có thể nói. Mục Vân cái này nhất kiếm trực tiếp đánh trúng kim lỗi kim giác. Ca một tiếng vang lên. Kim lỗi giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh không ngừng rút lui. Kim lỗi Hỏa Đông Thiên giờ phút này vừa sải bước ra, vội vàng đuổi theo. Giờ này khắc này kim lỗi toàn thân cao thấp, quang mang ảm đạm, một tiếng ầm vang, rơi đập phía dưới. Hỏa Đông Thiên bảo hộ ở kim lỗi thân trước, nhìn chằm chằm Mục Vân. Phế vật nhìn xem bị thua kim lỗi. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay xích tinh thiên thần kiếm. Giống như thần minh. Dựa vào thần binh lợi khí, có gì tài ba? Hỏa Đông Thiên khẽ nói. Nói hắn là phế vật, ngươi còn không vui lòng rồi? Mục Vân lại là ý vị thâm trường cười cười. Vô Thượng Thần Đế 283 chương 2813 giao chiến Man Uyên. Ta dựa vào thần khí chi uy, Mục Vân cười nhạo nói. Kia hắn còn là chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Ta bất quá là chí tôn cảnh giới viên mãn mà thôi. Còn nữa, thú tộc nhất mạch. Bản thể nhục thân cường đại. Cái này là vạn giới công nhận. Thế nào không phục? Mục Vân giờ phút này tự tin vô cùng. Kim lỗi đúng là rất mạnh. Có thể cho dù là mạnh hơn, lại có thể thế nào dùng thực lực của hắn bây giờ? Chí tôn đại viên mãn cũng không phải không thể chiến thắng. Hỏa Đông Thiên hừ lạnh nói, ta đến lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Tùy ý Mục Vân giờ phút này đúng là không e ngại. Chí tôn pháp thân 2 vạn mét độ cao lớn. Pháp thân vô cùng cường đại. Đối diện với mấy cái này người. Hắn có cái gì đáng sợ sao mà lại. Chí tôn cảnh giới viên mãn không nói. Hắn hiện tại là long hóa thân thể. Long chi lực cùng tam đẳng thú tộc thú thân so sánh, không kém. Lại thêm trong tay xích tinh thiên thần kiếm. Này kiếm đúng là thần binh lợi khí. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt lạnh lẽo. đám người này thật đúng là cho là hắn Mục Vân là bùn nặn đúng không? Hỏa Đông Thiên giờ phút này động, bước chân bước ra ở giữa, thân ảnh đã là hóa thành mấy trăm trượng cao lớn. Hỏa Lân sư tộc hình dạng như hùng sư, uy mãnh bất phàm. Có thể là tại hắn thân ảnh bốn phía, lông tóc phía trên lại là ẩn chứa đạo đạo hỏa diễm. Hỏa hồng sắc hỏa diễm giống như khiêu động phù văn, tản ra dược gì mà cực nóng quang mang. Hỏa sư tử Mục Vân cười nhạo nói, vừa vặn giết ngươi, cho bàn cổ linh thôn phệ, nói không chừng có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Bàn cổ linh một mực tại Chu Tiên Đồ bên trong bế quan, Mục Vân hiện tại cũng không biết cái này ra hỏa hiện tại thế nào. Chỉ bất quá, cái này Hỏa Lân sư tộc trời sinh ẩn chứa thú hỏa, uy lực bất phàm. Cảnh giới càng cao, thú hỏa uy năng càng lớn. Nếu để cho bàn cổ linh thôn phệ, nhất định có thể trợ giúp bàn cổ linh tiến thêm một bước. Oanh! Một đạo hỏa cầu từ Hỏa Đông Thiên trên thân thể ngưng tụ mà ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trảm Xích Tinh Thiên Thần Kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Kiếm mang lấp lóe, uy năng vô địch. Giờ này khắc này Mục Vân ỷ vào Xích Tinh Thiên Thần Kiếm, lại thêm tự thân kiếm phách đề thăng cường đại, quả nhiên là không sợ hãi. Kỳ thật Mục Vân minh bạch, điểm trọng yếu nhất là Ách Lôi Thần Thể Quyết này môn luyện thể pháp quyết quá cường đại. Lôi Đế nói không giả, pháp quyết này khó tu luyện, nguy hiểm cực lớn. Có thể là tu thành công, chí tôn pháp thân thật rất mạnh rất mạnh. Nếu không phải là tu hành Ách Lôi Thần Thể Quyết, đối mặt kim lỗi kim giác công kích, cho dù dựa vào long chi lực có thể chống cự lại, có thể là ngũ tạng lục phủ cũng sẽ nhận cực lớn tàn phá. Mà chính là bởi vì Ách Lôi Thần Thể Quyết cường đại, làm cho ngũ tạng lục phủ, thất nguyên kinh mạch không có nhận bất luận cái gì phản phệ thương tích. Oanh! Một kiếm chi uy quang mang bắn ra bốn phía, hỏa cầu tán loạn, Hỏa Đông Thiên rút lui mà đi. Cái này trong lúc nhất thời, Mục Vân toàn thân cao thấp khí thế quả thực là khủng bố. Cái này ra hỏa là như thế nào làm đến bước này? Giờ này khắc này tất cả mọi người là ngạc nhiên, Hỏa Đông Thiên càng là kinh ngạc. Khó trách kim lỗi sẽ bại bởi Mục Vân, cái này ra hỏa đúng là rất mạnh. Man Uyên, Diệp Phù Phong, Hỏa Đông Thiên giờ phút này quát, cái này ra hỏa cường đáng sợ, các ngươi nếu là tiếp tục xây dưa tiếp, có lẽ chúng ta hội ngã xuống tại nơi đây. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù Phong lập tức chửi ầm lên, là ta phải chiến sao? Ta không đi, Mục Vân chỉ đối phó ta, các ngươi không dành cho trợ giúp, ta muốn đi, cái tên điên này không để ta đi. Diệp Phù Phong là thật sự sắp điên, Mục Vân là một tên hỗn đản, Man Uyên càng là một người điên không giảng đạo lý, hai người kia đều đáng chết. Man Uyên nghe đến lời này cau mày nói, ngươi xác định không phải trêu đùa ta sao? Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người thực lực hắn còn là biết đến, thế mà bắt không được Mục Vân. Mục Vân tuy nói là chí tôn viên mãn, thế nhưng bất quá là vừa mới tấn thăng mà thôi. Có thể có khủng bố như vậy, có phải là chính ngươi đi thử một chút liền biết? Hỏa Đông Thiên giờ phút này cũng là lười nói. Man Uyên giờ phút này dừng tay, nhìn về phía Diệp Phù Phong, lãnh miệt nói, ngươi nếu dám chạy, ta tất sát ngươi. Ốt ngày, Diệp Phù Phong rất muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng còn là nhìn xuống. Cái tên điên này Man Uyên tại địa phương này tuyệt đối kinh lịch dị biến, nếu không không có khả năng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này hỗn đàn hiện tại so với bọn hắn mấy cái đều mạnh hơn rất nhiều. Man Uyên cũng mặc kệ Diệp Phù Phong, cất bước mà quay về, lăng lập không trung, cách không nhìn về phía Mục Vân. Tiểu chí tôn viên mãn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi lợi hại chỗ nào. Man Uyên lời này nói cực kỳ tự tin, mà trên thực tế hiện nay hắn cũng đúng là nắm giữ cái này lòng tự tin tư cách. Lúc trước sức một mình đối mặt Diệp Phù Phong, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên ba người, hắn đứng ở thế bất bại. Vừa rồi đối phó Diệp Phù Phong, hoàn toàn là đè ép Diệp Phù Phong đánh. Đáng chết Kim Lỗi giờ phút này đứng dậy, sắc mặt hồi phục không ít hồng nhuận chi sắc. Cái này ra hỏa thân thể có gì đó quái lạ. Kim Lỗi từ từ nói, Chí Tôn pháp thân rất cường đại, mà lại nhục thân càng cường đại, không thua kém ta. Chí Tôn pháp thân rất cường đại điểm này đơn giản là Mục Vân tu hành thần quyết lợi hại. Có thể là nhục thân còn mạnh hơn Kim Lỗi, cái này khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Man Uyên có thể là minh bạch. Kim giác thú tộc nhục thân. Tại thú tộc bên trong. Có thể là cực kỳ nổi tiếng cường đại. Ta đi thử một chút đi. Man Uyên giờ phút này vừa sải bước ra. Tốc độ lói lên. Sau một khắc. Đã là xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Một quyền nhanh đến cực hạn trực tiếp nện vào Mục Vân gương mặt. Mục Vân phản ứng cấp tốc, song trường trực tiếp trở về vỗ tới đông. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy hai tay run lên, thân ảnh một tiếng ấm vang, nhập vào đến phía dưới cung điện trên nóc nhà. Mạnh Man Uyên nhục thân, mạnh hơn Kim Lỗi không chỉ một lần. Chẳng lẽ là... Huyết Trì Tông hiểu Mục Vân hiện tại đối đại điện bên trong Huyết Trì càng ngày càng hiếu kỳ. Không biết chỉ phù hiện tại tu hành như thế nào. Nha đầu này. Đột phá địa tôn liền xong việc. Cũng đừng lòng tham. Ở bên trong một mực không xuất hiện. Không phải vậy một hồi ngăn chặn Man Uyên. Cái này ra hỏa tức giận. Mấy trăm người cùng nhau tiến lên. Hắn lợi hại hơn nữa. Cũng phải ngòm củ tỏi thật sự có tài. Man Uyên nhìn về phía Mục Vân. Nhãn bên trong mang theo một vòng tán thưởng. Chí tôn cảnh giới viên mãn. Nhục thân cường đại. Pháp thân cô đọng vững chắc. Nguyên lực phong phú. Ngươi mạnh hơn Diệp Phù Phong nhiều. Thảo Diệp Phù Phong giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Cái này hỗn đàn. Lúc này vẫn không quên nói móc hắn nếu là bố trí trận pháp. Ai thắng ai thua. Còn không biết đâu giờ này khắc này. Diệp Phù Phong nội tâm biệt khuất. Đã như vậy. Ta ngược lại là có hứng thú cùng ngươi giao thủ. Man Uyên giờ phút này biểu lộ ra khá là cao ngạo. Tựa hồ tại chỗ Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên cùng với Diệp Phù Phong cũng không thể để hắn dẫn lên hứng thú. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Thiên Man Môn chú trọng man lực. Mà loại này man lực cũng không phải hung hăng càn quấy man lực mà là nhất cổ tác khí hung man. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt lạnh lùng. Xích Tinh Thiên Thần Kiếm xuất hiện trong tay. Cùng lúc, một bên khác, Man Uyên thấy cảnh này thu hồi lòng khinh thường. Trên hai tay từ từ hiện ra một đôi quyền sáo. Quyền sáo cũng không phải đơn giản vải vóc tạo thành, mà là bổ sung lấy từng khỏa bén nhọn cách đinh hình dạng kim loại. Giết ngươi, là đủ. Man Uyên giờ phút này nắm chặt lại song quyền. Bá, sau một khắc, Man Uyên tốc độ nhanh đến phá âm, đâm không khí đều là phát ra bén nhọn tiếng rít. Phanh, Mục Vân ác lôi trảm trực tiếp chém ra. Giờ này khắc này, Mục Vân tốc độ đã là nhanh nhất. Hai người quyền trưởng va nhau, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân ảnh lại lần rút lui. Mà đổi thành một bên, Man Uyên công kích thân ảnh cũng là tại lúc này dừng lại. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc vô cùng. Man Uyên cường đại. Vừa rồi bọn hắn đã là kiến thức đến. Nhất là Kim Lỗi. Diệp Phù Phong cùng Hỏa Đông Thiên ba người. Liên thủ công kích Man Uyên. Nhất thời nửa khắc. Căn bản là không có cách áp chế Man Uyên. Mà bây giờ, Mục Vân đối mặt Man Uyên, vẹn vẹn rơi vào một tia hạ phong mà thôi. Cách này ra hỏa, khó lường. Kim Lỗi hận đến răng trực dương dương. Cách này hỗn đàn, lúc này mới bao lâu. Liền trở nên khủng bố như vậy rồi. Kim Lỗi nổi giận. Mắng. Chúng ta tiến nhập đáy biển Huyết Nguyệt Thành coi như đến bây giờ chưa đủ thời gian nửa năm. Hỏa Đông Thiên chân thành nói. Thời gian nửa năm từ Chí Tôn Sơ Kỳ đến Chí Tôn Viên Mãn. Nửa năm cách này là một cái tốc độ khủng khiếp. Dù sao cho dù là bọn hắn bị các đại tam đẳng xem như bảo bối đồng dạng che chở. Thiên tài địa bảo dùng mãi không cạn. Thế nhưng trọn vẹn là tốn hao hơn ngàn năm thời gian. Mà tốc độ như vậy đã có thể xưng nhịp thiên. Nhưng là cùng Mục Vân so ra. Không đáng giá nhắc tới võ giả bình thường, một vạn năm có thể đề thăng một tiểu trọng cảnh giới đã là khó. Bình thường thiên tài, số ít mấy ngàn năm. tuyệt đỉnh thiên tài cũng phải ngàn năm lâu. Mục Vân nửa năm mà lại nửa năm, còn là vượt qua năm cái tiểu cảnh giới. Hôm nay không giết kẻ này, chỉ sợ tiếp xuống địa tôn vô pháp vào biển chính là bọn hắn bị Mục Vân giết. Chúng ta cùng một chỗ, Kim Lỗi giờ phút này âm lãnh nói. Mục Vân phải chết. Tốc độ quá nhanh, không cần Man Uyên giờ phút này bàn tay vung lên, khẽ nói, một mình ta là đủ. Diệp Phù Phong, ngươi đi phá vỡ trận pháp. Man Uyên giờ phút này lạnh lùng nói. Trận pháp phá vỡ thời điểm, Mục Vân đầu người buông xuống thời khắc, Diệp Phù Phong giờ phút này gật gật đầu. Mục Vân bên cạnh còn có một vị đồng bạn, tên là Chỉ Phù nữ tử. Nữ tử kia một mực không có xuất hiện, mà Mục Vân chủ động khiêu khích, có lẽ chính là tại cho nữ tử kia tranh thủ thời gian. Giờ này khắc này, Diệp Phù Phong đi đến trước đại điện. Mục Vân thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Mục Vân, lo lắng nữ nhân kia, chẳng bằng lo lắng chính ngươi. Man Uyên lại là không chịu buông ra Mục Vân. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Man Uyên công kích trở nên lăng lệ bá đạo. Mục Vân giờ phút này không thể không toàn lực ứng phó. Man Uyên, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn chặn ta sao? Trên thực tế, ta hiện tại chính là tại áp chế ngươi. Man Uyên tự tin nói. Thật sao? Mục Vân giờ phút này hừ một tiếng. Không thể để cho Diệp Phù Phong phá vỡ trận pháp. Nếu không, Chỉ Phù bồi dưỡng chi lộ bị đánh gãy, hội là vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Tuy nói hắn cùng Chỉ Phù ở chung thời gian cũng không dài, có thể là Chỉ Phù dù sao cũng là cùng hắn hợp tác đồng bạn. Giống như lúc trước, hắn cùng Xích Linh Nguyệt quen biết bắt đầu. Chí ít hiện tại, không thể để cho những người này phá hư Chỉ Phù tu hành. Mục Vân vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hơi lóe lên, hung quang chợt hiện. Man Uyên, ngươi quá coi trọng chính mình. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trảm Xích Tinh Thiên Thần Kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Vô Thượng Thần Đế 283 chương 2814 tức giận đến thổ huyết sau một khắc. Kiếm mang phô thiên cách địa, áp chế hướng Man Uyên. Man Uyên lại hơi hơi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn đã là nhìn ra, Mục Vân tuy nói thủ đoạn kỳ lạ, trong tay thần binh uy lực không tầm thường, nhưng là cũng không có xứng đôi kiếm pháp đối ứng. Cho nên Xích Tinh Thiên Thần Kiếm mặc dù uy mãnh, có thể là Mục Vân phóng thích ra uy năng cũng là có hạn độ. Giờ này khắc này, Man Uyên sắc mặt không thay đổi, thần sắc lạnh lùng. Phá Thiên Thần Quyền một quyền ném ra. Oanh! Sát na to lớn quyền ảnh tại lúc này triệt để vỡ vụn. Man Uyên ánh mắt lại là kinh biến. Không thích hợp Mục Vân cái này nhất kiếm. Quá yếu, nếu được không giống như là vừa rồi bộc phát cường đại như thế Mục Vân. Sau một khắc, nguy hiểm đến cực hạn khí tức tràn ngập toàn thân. Đây mới là thật trảm Mục Vân thương thiên chi nhãn tại lúc này đột nhiên phóng thích. Đạo đạo không gian lợi nhận. Cắt ra. Ẩm tàng tại vỡ vụn kiếm khí bên trong. Toàn bộ càn quét đến Man Uyên quyền trái phía trên. Suy suy thanh âm vang lên, Man Uyên tay trái ngay tiếp theo huyền sáo tại lúc này bị cắt chém. Là ngạnh sinh sinh cắt chém sinh cơ. A, Man Uyên hét lớn một tiếng, không chỉ là thống khổ còn là phẫn nộ. Tiên huyết phun. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rút lui thở hồng hộc. Cái này ra hỏa nhục thân cường đại đáng sợ. Cho dù hắn dựa vào thương thiên chi nhãn không gian chi lực, lợi nhận cắt chém, vẫn ý như là cảm giác giống như một khối khó gặm tảng đá. Hỗn chứng Man Uyên triệt để bảo tẩu. Cùng tiến lên, giết hắn. Man Uyên hét lớn một tiếng. Bá bá bá. Lập tức, Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi, cùng với bốn người dẫn đầu gần 10 vị trí tôn đại viên mãn võ giả, trong khoảnh khắc xông tới. Hiện nay trí tôn viên mãn cũng không dám tới gần Mục Vân. Chỉ có trí tôn đại viên mãn lập tức. 13 vị trí tôn đại viên mãn. Giờ này khắc này, vần quanh Mục Vân bốn phía. Man Uyên, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên ba người cầm đầu. Còn dư hơn 10 vị trí tôn viên mãn. Trên 100 vị trí tôn đỉnh phong võ giả. Giờ phút này từng cách tránh ra thân ảnh. Tại bên ngoài còn quấn. Cái này là chuẩn bị sử dụng chiến thuật biển người rồi. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Giết Man Uyên giờ phút này tức giận, mới mặc kệ người nào biển chiến thuật. Chỉ cần có thể giết Mục Vân, biện pháp gì đều có thể. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau giết ra. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Mục Vân nhích nhích miệng, nhãn bên trong một vòng hàn mang hiện lên. Thái cực chi đạo, âm dương chuyển hóa. Mục Vân nội tâm, mặc niệm một tiếng, khí tức tại lúc này, lại lần ngưng tụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Man Uyên, Diệp Phù Phong bốn người thấy cảnh này ánh mắt lạnh lùng. Gia hỏa này thế mà còn chưa thi triển ra toàn lực. Hiện tại yêu nguyên có dư lực. Nhiều người như vậy khi dễ một cảnh giới so với các ngươi còn thấp người, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Cửa đại điện trận pháp vỡ tan, một bóng người xinh đẹp tại lúc này cất bước mà ra. Chính là chỉ phù giờ này khắc này chỉ phù toàn thân cao thấp, mang theo một tia lãnh khốc. Tại hắn thân thể nổi đảo đảo lực lượng dũng đãng. Một cố để người thẳng không đứng dậy khí tức triển lộ ra. Địa tôn thần cảnh chỉ phù bước chân phóng ra. Cười tủm tỉm nói. Còn tự xưng đỉnh tiêm tam đẳng thiên kiêu các ngươi cũng xứng xưng là thiên kiêu sao? Lời này vừa nói ra. Man Uyên, Diệp Phù Phong, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên bốn người sắc mặt đều là nhất biến. Đáng ghét nữ nhân này, thế nào tiến bộ cũng như thế thần tốc. Cái này đến địa tôn rồi, cái này Mục Vân cùng chỉ phù, hai người đều là biến thái. Thế mà cứ như vậy, một người đến địa tôn thần cảnh, một người đến chí tôn viên mãn. Giúp Diệp Phù Phong giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, bàn tay vung lên. Chạy trốn được sao? Chỉ là sau một khắc, chỉ phù thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phù Phong thân trước. Ngón tay ngọc một điểm, Diệp Phù Phong toàn bộ người vô pháp động đậy mảy may. Chỉ phù hé miệng cười một tiếng, bàn tay vung lên. Chết một câu rơi xuống, phanh. Một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này truyền ra. Diệp Phù Phong thân thể ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Chỉ phù lại là vẫn ý như là mỉm cười, cũng không có bất kỳ đắc ý. Tựa hồ chém giết Diệp Phù Phong, dễ như trở bàn tay không nói, nàng mà nói chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Mục Vân giờ này khắc này có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại chỉ phù khí tức trong người khủng bố. Địa tôn thần cảnh hoàn toàn siêu việt chí tôn thần cảnh. Cho dù là chí tôn đại viên mãn tại địa tôn sơ kỳ trước mặt căn bản đều là không đáng giá nhắc tới. Chí tôn pháp thân, địa tôn chân thân, trong lúc này là có thiên đại chênh lịch. Pháp thân càng cùng loại với võ giả mặc một kiện khải giáp, mà chân thân lại là võ giả tự thân thành tựu vì một kiện khải giáp. Chênh lịch không cần nói cũng biết. Giờ phút này Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên cùng Man Uyên ba người, sắc mặt trắng bệch. Địa tôn cường giả. Lần này các đại thế lực dẫn đội chính là địa tôn cường giả. Chỉ là những cái kia địa tôn cường giả cũng không có cách nào tiến vào nơi đây. Hiện tại, chỉ phù đến địa tôn sơ kỳ. Kia chính là cái này đáy biển bên trong. Tối cường giả giờ này khắc này. Tam phương võ giả. Một cử động nhỏ cũng không dám. Quy củ cũ chỉ phù nhìn về phía ba người, từ từ nói, giao ra trên người chí bảo, tha các ngươi không chết. Ngươi nằm mơ. Một tên hoàng cực cung đệ tử giờ phút này quát lạnh nói. Không không không, không phải nằm mơ. Chỉ phù giờ phút này lại là bàn tay vung lên, một đạo trưởng ấm chụp được. Kia chí tôn đại viên mãn đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, đạo tiêu bỏ mình. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt phát lạnh. Diệp Phù Phong chết rồi, hoàng cực cung người cũng không có giá trị gì. Chỉ phù gión mũi chân, phi thân lên thẳng hướng hoàng cực cung hơn 10 người. Giờ phút này, những cái kia chí tôn đỉnh phong, cảnh giới viên mãn đệ tử. Tại chỉ phù trước mặt, giống như hài đồng. Căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Mùi máu tươi tràn ngập. Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, Man Uyên ba người, sắc mặt thảm bạch. Chỉ phù cái này là cố ý giết người, giết cho bọn hắn nhìn ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Chỉ phù giờ phút này trở lại, nhìn về phía tam phương, nói, hết thảy đồ vật, giao cho Mục Vân đáng ghét ăn cướp lại bị ăn cướp Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người. Cơ hồ một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này hỗn đàn quá đáng ghét, chỉ phù lại là mặc kệ những thứ này. Mục Vân nhích miệng, nhìn về phía ba người. Cho ngươi Man Uyên giờ phút này không nói hai lời, ném ra một chiếc nhẫn. Nơi đây không thể ở lâu. Sau một khắc, Man Uyên trực tiếp dẫn người rời đi. Chỉ phù tuyệt không ngăn cản. Mà cùng lúc Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, sắc mặt biệt khuất phát tím. Lại bị đùa nghịch, lại bị Mục Vân cùng chỉ phù cho đùa nghịch. Cho các ngươi Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên, sôi nổi ném ra ngoài chính mình không gian giới chỉ. Lúc đầu không gian giới chỉ bị Mục Vân cùng chỉ phù cướp đoạt không còn. Bọn hắn tiến nhập ngũ đại ngoại thành một trong huyết tinh thành. Đạt được rất nhiều chí bảo. Thắng lợi trở về, nhưng là bây giờ lại bị Mục Vân cùng chỉ phù cho vơ vét. Chậm đã nhìn thấy hai người muốn đi, chỉ phù đột nhiên mở miệng. Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Kim Lỗi bất mãn nói. Ta nói giao ra xong, hiểu không? Chỉ phù đảm. Mạc nói. Ngay tiếp theo các ngươi người bên cạnh. Không gian giới chỉ. Cũng muốn giao ra xong, lời này vừa nói ra. Kim Lỗi sắc mặt biến đổi. Đừng bút tích, chỉ phù quát to một tiếng. Lập tức Kim Lỗi bên cạnh mấy người từng cái giao ra giới chỉ. Mục Vân giờ phút này cẩn thận điều tra. Ngược lại là lưu tâm nhãn, Mục Vân nhìn về phía Kim Lỗi. Cười nói. Đạt được chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch. Không thả trên người mình. Thả tại bên cạnh mình đồng bạn trên người, bất quá lại nhiều tâm nhãn cũng vô dụng. Mục Vân cười cười nói. Không có thực lực thế nào trốn đều vô dụng. Kim Lỗi hờ hứng nói. Chúng ta có thể đi được chưa? Có thể, chỉ phù giờ phút này mở miệng. Kim Lỗi không nói hai lời, mang theo đám người rời đi. Hỏa Đông Thiên cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lần này không giống với lần trước. Hắn cùng Kim Lỗi hai người mang người tiến nhập một cây cầu lương bên trong, phát hiện một tòa ngoại thành. Mặc dù không bằng Huyết Nguyệt Thành bảo tồn kia hoàn hảo, thế nhưng tại phủ thành chủ cùng phó thành chủ phủ để bên trong, phát hiện không ít chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch, chí tôn thần quyết cùng chí tôn thần khí. Lần này cùng lần trước còn không giống, bọn hắn là hai người chia cắt một tòa ngoại thành bên trong đồ vật, nhưng là hiện tại lại bị cướp đi. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Hai người mang theo hơn trăm người lập tức rút đi. Đáng ghét, đáng ghét. Kim Lỗi sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đây không phải bị thương, mà là tức giận khí bạo tạc hết. Lần này đến lần khác bị Mục Vân cùng chỉ phù cướp bóc. Hắn Kim Lỗi chưa từng nhận qua bực này ủy khuất, quá đáng ghét. Một bên khác, Hỏa Đông Thiên cũng là trên ngực hạ chập trùng. Hiển nhiên cũng là tức giận đến không nhẹ. Hai tộc chiến sĩ cũng là thần sắc ảm đạm. Một trận chiến này hao tổn quá lớn. Trước đại điện, chỉ phù thân ảnh rơi xuống. Mục Vân đi lên phía trước. Cười nói. Hai gia hỏa này. Xem ra là đào móc một tòa cổ thành. Thân thượng hạng đồ vật. Thật đủ nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ phù gật gật đầu. Đột nhiên. Sắc mặt trắng nhợt. Hai mắt đỏ lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thế nào rồi? Không có việc gì, chỉ phù lau đi khóe miệng tiên huyết. Nói. Kia huyết trì. Có gì đó quái lạ. Huyết trì. Mục Vân nhìn về phía đại điện bên trong. Hai người cùng nhau tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ phù nhìn về phía huyết trì. Nói. Trong này lực lượng. Đúng là đủ để tăng cao tu vi. Làm bản thân lớn mạnh. Chỉ là bên trong huyết trì lực lượng hỗn tạp. Hấp thu quá nhiều sẽ khiến cho chính mình chịu ảnh hưởng. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Khó trách chỉ phù không đem mấy tên kia lưu lại. Sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ? Sẽ không, chỉ phù gật đầu nói. Chỉ bất quá cần cô đọng một phen, tốn hao chút thời gian. Mục Vân nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía huyết trì. Nơi này đúng là đều cổ quái. Đã như vậy, ngươi tại địa phương này tu hành, ta xem một chút. Mục Vân nói tới gần huyết trì. Ngươi cẩn thận một chút. Chỉ phù dặn dò, cái này huyết trì không có đơn giản như vậy. ngươi nếu là dựa vào huyết trì tu hành, nhất định không thể đem tự thân lực lượng dung hợp đi vào, nếu không sẽ nhận bên trong huyết trì sát khí ảnh hưởng, thậm chí có thể trở thành một đầu ác ma giết người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nói, thở ra một hơi tới gần huyết trì. Một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực tràn vào Mục Vân thể nội. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân giờ phút này lại là khẽ giật mình. Rất nồng nặc huyết trì chi lực, giống như bị hắn thôn phệ những cái kia tinh khí thần chuyển hóa lực lượng. Mục Vân giờ phút này thần sắc khẽ động, thôn phệ chi lực mở ra, từ từ ở giữa thân thể bên trong lực lượng ngưng tụ, thôn phệ mở ra, tình hóa mở ra hai đạo lực lượng đồng thời tác dụng dưới tới. Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là chịu đựng đến từng tầng thuế biến. Có thể đi, Mục Vân hai mắt sáng lên. Thôn phệ khí huyết, tình hóa khí huyết, hắn có thể đem kia một cỗ huyết sát chi khí bao phủ hoàn toàn. Mà tiến vào bên trong thân thể của mình lực lượng liền biến thành tinh thuần nhất khí huyết chi lực. Thư sướng vô thượng thần đế 283 chương 2815 vạn trượng pháp thân không giống với chỉ phù hấp thu trong đó lực lượng. Hắn có thể dùng thôn phệ chi lực tiến hành cướp đoạt, sau đó dùng tịnh hóa chi lực chuyển hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, để cho mình thân thể đạt được tối đại hóa tầm bổ. Mục Vân giờ phút này thần sắc nhất biến, mừng rỡ cuồng hỉ. Giờ này khắc này, Mục Vân nhãn bên trong mang theo một vòng mỉm cười. Rất tốt, kể từ đó, hắn liền có thể thôn phệ khí huyết, gia tăng tự thân tu vi. Mà lại dùng cái này bên trong huyết trì ẩn chứa lực lượng, dồi dào mà cường đại. Không chỉ hắn một người, sinh tử ám ấm kết nối rất nhiều vân thần vệ, cùng với xích xá, lâu bái nguyệt đám người, cũng có thể đạt được sinh tử ám ấm phản hồi. Mục Vân giờ này khắc này khoanh chân ngồi xuống, thôn phệ chi lực tại lúc này triệt để mở ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân lực lượng trong cơ thể không ngừng tụ tập, liên tục không ngừng, lúc trước tiêu hao tại lúc này không ngừng bù đắp. Mục Vân không ngừng thôn phệ tịnh hóa. Một bên chỉ phù thấy cảnh này ánh mắt kinh ngạc, Mục Vân cái này không hề cố kỵ là hội xảy ra vấn đề lớn, vừa rồi mình đã nói rất rõ ràng. Cái này ra hỏa nghe không hiểu sao, chỉ phù giờ phút này có phần ngẩn người. Có thể là tiếp lấy xem tiếp đi, chỉ phù lại là phát hiện. Mục Vân mặc dù tại thôn phệ, nhưng là thân thể bên trong tuyệt không xuất hiện bất kỳ khí huyết trôi nổi tình trạng. Tựa hồ những cái kia huyết khí bên trong ẩm chứa lấy sát khí đối hắn cũng không có tạo thành quá lớn tổn hại. Cái này ra hỏa là như thế nào làm đến điểm này, chỉ phù giờ phút này có phần không hiểu. Có thể là cho dù không rõ, hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Chỉ phù rời khỏi đại điện bên ngoài, thủ hộ tại đại điện lối vào, chậm rãi tiêu trừ chính mình thể nội huyết sát khí tức ảnh hưởng. Đại điện bên trong, Mục Vân rộng mở mang thôn phệ. Từ từ, chí tôn pháp thân cô đọng 2 vạn mét. Tại huyết khí cung cấp hạ trở nên càng thêm ngưng thực lên. Trên thực tế, khoảng thời gian này đề thăng, dựa vào thôn phệ chi lực, cảnh giới quá nhanh tăng trưởng, lực lượng trưởng khống độ liền hồi giảm xuống. Mục Vân tự thân cũng là chú ý tới vấn đề này. Mà bây giờ đem pháp thân áp chế ổn định co vào, lực lượng tầng tầng cẩn thận thăm dò. Mục Vân giờ phút này bắt đầu trưởng khống tôi luyện, tuyệt không gấp gáp đem lực lượng phóng thích đến chính mình pháp thân bên trong. Từ từ, 2 vạn mét độ cao lớn pháp thân trở nên càng phát ấm ánh sáng long lanh, càng phát chân thực. Chỉ là như thế liên tục không ngừng khí huyết chi lực, chỉ là cung ứng chính mình tu hành, quá lãng phí. Mục Vân giờ phút này não hải bên trong phảng phất là xuất hiện một cái cây, dùng hắn làm trung tâm lan tràn ra nhánh cây, đó chính là sinh tử ám ấm khống chế đám người hồn phách ấm ký. Tứ đại thống lính Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong 4 người cùng với còn dư 262 vị vân thần vệ chiến sĩ, bao quát Xích Xá, Lâu Bái Nguyệt, U Linh Viêm Miêu nhất tộc U Hạ Vân, Nguyệt Cực Quang Hùng nhất tộc Hùng Phương Vũ, Những người này cách xa ngoài vạn dặm, có thể là hồn phách ở giữa liên lụy, để bọn hắn đột nhiên cảm giác được thân thể bên trong lực lượng đang thối biến. Là minh chủ U Hạ Vân đột nhiên mở miệng. Hùng Phương Vũ mấy người cũng là nhất nhất gật đầu. Mục Vân cùng bọn hắn ký kết sinh tử ám ấm thời điểm liền nói. Cái này ấm ký, không chỉ là khống chế, càng là quà tặng. Mục Vân đề thăng, sẽ để cho bọn hắn đạt được to lớn đề thăng. Mà Mục Vân rời đi khoảng thời gian này, bọn hắn tu vi đề thăng cấp tốc, hiện tại đã tới chí tôn sơ kỳ. Mà bây giờ, từ hồn hải bên trong từng đạo lực lượng truyền lại đến. Nương theo lấy Mục Vân ý niệm truyền lại. Hấp thu đơn giản hai chữ, lại là để mấy người vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ. Cùng lúc, 266 tên vân thần vệ. Giờ phút này cũng là từng cái khoanh chân ngay tại chỗ. Cẩn thận tiến hành tu hành. Đám người khí tức trong người tại không ngừng kéo lên. Tựa hồ giờ khắc này tất cả mọi người là đạt được thượng thiên lực lượng ban cho. Lạc thiên hành tứ đại thống lĩnh. Tu vi không ngừng cất cao. Vốn đã là trong khoảng thời gian này. Đến chí tôn bốn người. Thuế biến. Chí tôn viên mãn cái khác 262 vị vân thần vệ. Cũng là từng cách đột phá tới chí tôn hậu kỳ. Đỉnh phong. Xích xá cùng lâu bái nguyệt hai người, nhất cổ tác khí, pháp thân lớn mạnh, đến chí tôn viên mãn. U Hạ Vân cùng Hùng Phương Vũ hai người, càng là đến chí tôn hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, cửu thiên vân minh bên trong, đạo đạo lực lượng mạnh mẽ, phóng lên tận trời. Chí tôn từng cái giống như mọc lên như nấm, phá đất mà lên. Một màn này để người quá sợ hãi than. Trước đó cửu thiên vân minh nhất thống đông hoang đại địa, sinh ra hơn 10 vị đế quân. Mà bây giờ trên trăm vị chí tôn. Đã xảy ra chuyện gì một số người nội tâm kinh ngạc không thôi. Cửu Xích Viêm thấy cảnh này khẽ gật đầu. Xem ra thiếu chủ là đạt được một chút cơ duyên. Một bên. Hiên Viên Pha hai tay phủ về sau. Góc 45 đầu ngẩng đầu nhìn trời. Thản nhiên nói, có lẽ đã là tiếp cận địa tôn, tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá cùng ta so ra, quá chậm. Cửu mệnh thiên tử cũng bất quá như thế, lời này vừa nói ra, bốn phía khinh bị ánh mắt quăng tới. Chỉ là Hiên Viên Pha tuyệt không để ý, vốn chính là a hắn một lần giải phong đến thần tôn nhất trọng. Mục Vân rời đi hơn nửa năm, mới chỉ là chí tôn đỉnh phong tầng thứ. Chênh lệch quá lớn. A Cầu Xích Viêm giờ phút này cười tủm tỉm nói. Ta hiện tại đã khôi phục lại thiên tôn sơ kỳ. Đối đãi ta đến thần tôn nhất trọng. Chúng ta có thể đỏ sức nhanh như vậy. Hiên Viên Pha nhìn không được nói. Ngươi không phải mới vừa khôi phục lại địa tôn sơ kỳ sao, vọt tới liền đến thiên tôn sơ kỳ, ta chí tôn pháp thân bị đánh vỡ. Cũng coi là một loại cơ duyên. Tại phía trên. Sinh ra tân chí tôn pháp thân. Ngược lại là dẫn sắt ra bị đánh vỡ pháp thân căn cơ. Cấp. Tốc khôi phục Hiên Viên Pha. Đến thời điểm. Cũng cho ta nhìn xem ngươi Hiên Viên ra bí pháp. A ha ha. Hiên Viên Pha cười ha ha. Không thèm để ý Cầu Xích Viêm. Cầu Xích Viêm là ai? Nhân đế tả hữu hộ vệ một trong. Nhân đế tên kia chính là cái yêu nghiệt. Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người. Nguyên lai là cốt tộc tộc trưởng bên người thiếp thân cốt vệ. Về sau thành Mục Thanh Vũ hộ vệ bên cạnh. Bị Mục Thanh Vũ huấn luyện, vượt mức bình thường cường đại. Cùng hắn đấu Hiên Viên Pha không có cảm giác chính mình mệnh đủ dài, chỉ là. Cầu Xích Viêm đến thời điểm chơi không lại. Mục Vân liền không nói được a. Hiên Viên Pha nên tu luyện ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hiên Viên Pha nghe được thanh âm kia, giống như điên cuồng thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Nương tử, ta đến rồi. Hiên Viên Pha nhanh như chớp, biến mất không thấy gì nữa. Lâu Bái Nguyệt thấy cảnh này, nhìn không được nói, cái này ra hỏa quả thực là hành tẩu máy đóng cọc. Hành tẩu máy đóng cọc. Cầu Xích Viêm ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâu Bái Nguyệt. Làm gì nhìn ta như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Lâu Bái Nguyệt từ từ nói. Cả ngày cùng Xích Linh Nguyệt trà trộn cùng một chỗ. Không thấy hắn có gì để thăng. Ngược lại là Xích Linh Nguyệt đột nhiên tăng mạnh. Ta thừa nhận Xích Linh Nguyệt Thiên Phú không kém, thế nhưng không có khả năng nhanh như vậy liền đến Chí Tôn đỉnh phong. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, sẽ còn tiếp tục đề thăng. Cầu Xích Viêm cười nhạt một cái nói, Hiên Viên Pha chính là Hiên Viên thị nhất mạch, Hiên Viên thị lão tổ tông, đi qua Tiêu Diêu thần đế chỉ đạo, cùng cửu đại hoang thú di chủng sinh hoạt chung một chỗ. Dần dà, Nhiên phân ra cửu thủ thần quyết, miễn không cũng là nhiễm một tia giã thú bản năng, giã thú bản năng. Lâu Bái Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu cũng không nhiều lời. Lâu Bái Nguyệt cửu Xích Viêm giờ phút này đột nhiên nói, ta mặc kệ ngươi đã từng cùng Yểm Nguyệt Các là vấn đề gì, nhưng là ta cần nói cho ngươi, thiếu chủ hết thầy, ngươi biết biết, không biết cũng không biết. Thiếu chủ nguyện ý vì ngươi lấy lại công đạo, nói trắng ra là nghĩ bồi dưỡng mình một vị tâm phúc. Ngươi nếu phản bội, thiếu chủ tha cho ngươi, ta cũng tất sát ngươi. Lâu Bái Nguyệt thân ảnh dừng một chút. Nếu là Mục Vân có thể trợ giúp ta đoạt lại ta mất đi hết thảy, làm nô là bộc lại như thế nào? Lâu Bái Nguyệt lời nói rơi xuống, bước chân mở ra rời đi. Cầu Xích Viêm giờ phút này không có nói nhiều. Mục Vân hiện nay thu phục người có phần lộn xộn. Lâu Bái Nguyệt, Xích Xá, U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ, những người này đều là bị Mục Vân sinh tử ám ấm khống chế, cũng là không lo lắng xuất hiện vấn đề lớn. Chỉ là Cửu Thiên Vân Minh vẫn ý như là ngư long hỗn tạp, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vân Thần Vệ phải nhiều hơn đề thăng. Cầu Xích Viêm tự nhủ, chỉ có Vân Thần Vệ mới có thể là thiếu chủ thiếp thân tâm phúc, vĩnh viễn không phản bội. Không phản bội thiếu chủ, không phản bội chủ nhân, cùng một thời gian huyết sát hải ngọn nguồn. Mục Vân thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi mở ra. Thể nội lực lượng mạnh mẽ, dũng đãng bồi hồi. Pháp thân hình bóng như ẩn như hiện. 3 vạn mét vạn trượng chi cao, Chí Tôn cảnh giới đại viên mãn. Mục Vân giờ phút này ánh mắt mang theo một vòng tinh quang. Chí Tôn đại viên mãn, Chí Tôn 6 đại cảnh giới đỉnh tiêm tầng thứ. Từ rời đi Cửu Thiên Vân Minh đến bây giờ, một bước đến Chí Tôn đỉnh phong. Vạn trượng pháp thân ác lôi thần thể quyết để nhất trọng đỉnh phong. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Huyết trì. Nhìn xem huyết trì, Mục Vân có phần tiếc hận. Bên trong huyết trì có thể là còn có rất nhiều lực lượng, liên tục không ngừng. Những lực lượng này không hấp thu, quá lãng phí bàn cổ linh thuộc hạ. Tại bàn cổ linh giờ phút này xuất hiện, toàn thân cao thấp, khí tức độc đáo. Chí Tôn đỉnh phong ngươi trước ra, ta có một số việc muốn làm. Mục Vân nói, hai mắt nhắm lại, đột nhiên nhảy vào đến bên trong huyết trì. Sau một khắc, Chu Tiên Đồ tại bên trong huyết trì triển khai, liên tục không ngừng thôn phệ chi lực, hiện ra ra. Chu Tiên Đồ bên trong thế giới đang biến hóa. Thế giới chi thổ tại cất cao. Nguyên bản đến 2000 mét thế giới chi thổ, giờ này khắc này đến 5000 mét. Mà Chu Tiên Đồ bên trong, phương viên 2000 dặm phạm vi, tại lúc này đi qua huyết trì lực lượng mở không ngừng gia tăng. Cuối cùng, hắc ám biên giới khuyết tán đến 3000 dặm. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân dần dần thành làm một cách trung chuyển địa, đem bên trong huyết trì lực lượng chuyển hóa đến Chu Tiên Đồ bên trong. Thế giới chi thổ cất cao, nồng đậm thế giới chi lực khuyết tán tại toàn bộ Chu Tiên Đồ thế giới bên trong. Chu Tiên Đồ có thế giới chi thổ tồn tại, sinh ra thế giới chi lực là lực lượng nguyên điểm. Lại thêm ngày xưa Mục Vân ngưng tụ 9 loại thuộc tính chi lực, cái này là một cái thế giới mới, thuộc về Mục Vân thế giới. Mà Mục Vân cũng một mực là cẩn thận từng ly từng tí xử lý. Có lẽ tương lai Chu Tiên Đồ thế giới có thể diễn hóa thành một cách đại thế giới. Mục Vân cũng hữu tâm như thế. Từng giờ từng phút ngưng tụ, Mục Vân thân ảnh biến mất tại bên trong huyết trì, xuất hiện tại Chu Tiên Đồ thế giới bên trong. Mặt trời treo cao, luồng gió mát thổi qua thế giới này, không còn là kia không ổn định. Sông núi, hà lưu, đại địa, bầu trời. Bởi vì chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ dung hợp, cũng là biến vô cùng ổn định. 3000 dặm sơn hà, Tại nơi này, Mục Vân chính là xưng vương tồn tại. Nếu là thế giới này có thể đản sinh ra sinh mệnh kia chính là chân chính thế giới mới. Mục Vân giờ phút này cũng là vô cùng chờ mong tương lai, ngưng tụ ra bản thân thế giới. Hỗn đản, một đạo tiếng chửi rủa tại lúc này vang lên. Vô thượng thần đế 283 chương 2816 các phương liên thủ lô lão đầu. Còn không chịu khuất phục A Mục Vân nhìn về phía bị thế giới chi thủ một đoạn bại lộ trên mặt đất rễ cây trói buộc thiên địa hồng lô. Nhìn không được cười nói. Thế nào không cam tâm thế giới chi thủ lại lần gia tăng. Cầm tù lực lượng của ngươi. Tiếp tục biến cường. Cách này thiên địa hồng lô. Có thể nói là ngươi thân thể. Có thể là thân thể này. Ta đã trưởng khống 20%. Tiếp tục. Sớm tối ta hội trưởng khống 100%. Ngươi sẽ chết đến thời điểm ngươi nằm mơ. Lô lão đầu hừ hừ nói. Tiểu tử. Đừng bị ta nắm lấy cơ hội. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù quy nhất ở đây. Bản lĩnh ta thế nào ta không phải đỉnh phong. Hắn cũng không phải đỉnh phong, thật đúng là quật cường lão đầu. Mục Vân cười hì hì nói, tương lai cứu ra mẫu thân của ta, tước thần phiến được đã phát huy ra uy lực chân chính. Bằng vào ta mẫu thân thực lực, tăng thêm tước thần phiến, thế giới chi thủ cùng thời không bản nguyên. Lô lão đầu, ngươi thật sẽ chết. Đối mặt Mục Vân lời này, Lô lão đầu lại là không nói thêm lời. Mục Vân cũng không đi quản. Rời đi đại điện, Mục Vân giờ phút này, hai mắt mang theo một vòng tinh quang. Ánh mắt bên trong, phảng phất quang mang tụ tập, tùy thời có thể phóng xuất ra khiếp người khí tức. Chỉ phù giờ phút này cũng là đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân. Thật không giống. Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt khôn khéo, chỉ phù mỉm cười. Chí tôn cảnh giới đại viên mãn, chỉ phù cười tủm tỉm nói. Ta vốn còn nghĩ, ngươi lần này có thể hay không tiến thêm một bước đâu. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta dư thừa lo lắng. Mục Vân đáp lại nói, so với ngươi, chậm nhiều có thể giống nhau sao? Chỉ phù nhìn không được nói, ngươi hẳn là đã sớm biết, ta là thuộc về thực lực bị phong cấm, mà ngươi lại là một bước leo lên. Ngắn ngủi như thế thời gian, đến chí tôn đại viên mãn. Mục Vân, có hứng thú hay không? Vào nhị đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực để cửu thiên giới đỉnh tiêm tồn tại. Mục Vân cười lắc đầu. Chỉ phù cũng không thèm để ý. Cười hắc hắc nói. Tùy thời hoan nghênh ngươi tìm ta. Nếu như lần này ra ngoài, ngươi cửu thiên vân minh xuất hiện phiền phức, không chống đỡ được, có thể tìm ta. A bất quá ta xuất thủ, cũng không phải không có đại giới. Ngươi nếu là nguyện ý thành vì ta tùy tùng, ta nhất định bảo hộ ngươi. Còn là thôi đi. Mục Vân lắc đầu. Cũng không phải hắn không muốn, mà là chỉ phù hiển nhiên thân phận không tầm thường. Tam đẳng thế lực chỉ phù không để trong mắt. Có thể là đế uyên các đâu? Đế uyên các chính là đệ cửu thiên đế sáng tạo, thuộc về toàn bộ đệ cửu thiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Đi thôi, lần này đột phá không chỉ là huyết trì công hiệu, càng có cửu nguyên pháp thân đan uy năng. Chí tôn cảnh giới đại viên mãn, Mục Vân cảm giác được chính mình tấn thăng đầy đủ nhanh. Sau đó thời gian cũng không có thể gấp gáp tiếp tục đề thăng. Thực lực không chỉ là cảnh giới, càng có sức chiến đấu. Một số người cảnh giới mặc dù cao, nhưng nếu là thực lực không đạt được, cũng bất quá là chỉ có một thân thực lực thôi. Chuẩn bị rời đi sao? Chỉ phù cười nói. Mặt biển những cái kia địa tôn, phần lớn là sơ kỳ cảnh giới. Một mình ta mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là mang theo ngươi chạy đi còn là không có vấn đề. Là nên rời đi. Mục Vân cười cười nói. Bằng không mà nói, ta lo lắng bọn hắn hội ra tay với cửu thiên vân minh. Cửu thiên vân minh mặc dù có hiên viên pha vị này thần tôn tỏa trấn, có thể là thiên tôn, địa tôn, chí tôn cấp bậc cường giả, ít đến thương cảm. Nếu là thập nhị đại tam đẳng nổi giận kia mới thật là thảm. Đi, hai người kết bạn, rời đi nơi đây. Từ từ ở giữa bên trong cổ điện, một thân ảnh cất bước mà ra. Hải thành ngoại giới mở ra. Là huyết đế đại nhân ý tứ sao? Huyết vẫn không, ngươi cuối cùng vẫn là chết rồi. thanh âm thì thầm từ từ biến mất không thấy gì nữa, nương theo lấy kia một thân ảnh cũng là biến mất. Mục Vân cùng chỉ phù hai người dọc theo cầu nối chuẩn bị rời đi, trở về huyết nguyệt thành, từ thông đạo trên đi, rời đi huyết sát hải vực. Chậm đã, đột nhiên Mục Vân ngăn lại chỉ phù, nhìn về phía trước. Không thích hợp, Mục Vân ánh mắt biến ảo, nhìn về phía trước. Thế nào rồi, có chút vấn đề? Ta cảm giác không thích hợp. Mục Vân giờ phút này nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Sau một khắc, Mục Vân bàn tay vung lên, oanh, đột nhiên một thân ảnh giết ra. Hai người va nhau đều thối lui một bước. Phương Xanh, ngươi Phương gia trận pháp sư cũng không có gì đặc biệt, còn không phải bị tiểu tử này phát hiện? Một đạo bất mãn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng chỉ phù nhìn về phía người kia. Kim Lỗi chỉ phù cười nhạo nói: Kim Lỗi, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cái này lại chạy về đến rồi là chuẩn bị lại cho một đợt sao? Chỉ phù ánh mắt mang theo khinh miệt: Tiểu nha đầu, đợi lát nữa có ngươi chịu. Kim Lỗi hừ một tiếng, lại là không dám lên trước. Chỉ phù dù sao cũng là địa tôn sơ kỳ, hắn chí tôn đại viên mãn cũng không phải đối thủ. Lúc trước có thể đào mệnh đã khó. Chỉ là quay đầu nghĩ nghĩ, Kim Lỗi thầm mắng mình ngu xuẩn. Chỉ phù đột phá địa tôn sơ kỳ, chỉ là giết Diệp Phù Phong thả bọn họ đi. Loại thủ pháp này, Mục Vân mới vừa sử dụng qua. Lúc ấy tại huyết Nguyệt Thành bên trong, Mục Vân cũng thế, chém giết Nguyệt Linh Lung cùng Liễu Thông Uyên thả bọn hắn. Đó là bởi vì Mục Vân giết không được bọn hắn. Chỉ phù thả bọn hắn, khẳng định cũng là nha đầu này mới vừa đột phá, cảnh giới bất ổn. Đồng dạng thua thiệt, ăn hai lần. Kim Lỗi cảm giác rất nổi nóng, cho nên hiện tại chiết thân mà quay về. Mục Vân, chỉ phụ, lần này không phải là các ngươi ăn cướp chúng ta, mà là chúng ta ăn cướp các ngươi. Man Uyên giờ phút này cũng là đi ra, khí tức cường đại. Từ từ mấy thân ảnh từng cách đi ra. Nam Cực hải vực, Xích Trúc Long tộc dẫn đầu Trúc Diệu Thiên, Tích Trần Tây tộc dẫn đầu Tịch Lăng Trần, Bát Sĩ Tử Mãng tộc Tử Tuân, Phương gia Phương Xanh cùng với Kiều gia Kiều Thiên Tắc, ngũ đại thế lực võ giả tại lúc này tụ tập. Mà lại kia Tử Tuân, Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc ba người khí tức phá lệ bất đồng. Địa tôn này ba người rốt cuộc bước ra một bước kia đến địa tôn. Đồng thời Tây Bộ Vạn Sơn, trừ Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên cùng Man Uyên ba người, Ô Tháp nhất tộc Ô Tháp Cảm giờ phút này cũng tới. Chỉ là Ô Tháp Cảm nhìn về phía Mục Vân lại là biểu lộ cổ quái. Đại tế tử muốn giúp Mục Vân, có thể là Mục Vân không nói hai lời ăn cướp bọn hắn. Trước đây không lâu truyền về tin tức, đại tế tử chỉ hồi âm bốn chữ: để hắn ăn cướp Ô Tháp Cảm cơ hồ muốn thổ huyết. Để hắn ăn cướp kia Ô Tháp nhất tộc lần này không phải liền là đến không? Cái này Mục Vân cùng đại tế tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Giờ này khắc này, Bắc Thiên Sơn Nguyên Tam đại thế lực, Yểm Nguyệt Các, Hoàng Cực Cung cùng với Hung Linh Tông Tam Phương, cao thủ chết sạch, cơ hồ là lại không sức chiến đấu có thể nói. Nhưng là Nam Cực Hải vực ngũ phương, cùng với Tây Bộ Vạn Sơn tứ phương, tất cả đều hội tụ tại nơi này, chờ đợi lấy Mục Vân cùng chỉ phụ. Cái này lớn chiến trận các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta. Mục Vân nhìn xem mấy trăm người, cười lạnh một tiếng. Để mắt các ngươi, Man Uyên cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi quá coi trọng chính mình thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Man Uyên, ngươi có dám đánh với ta một trận? Hừ, có gì không dám? Man Uyên vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Mục Vân quá cuồng ngạo, thật đúng là cho là hắn có thể là đối thủ mình. Man Uyên cười nhạo một tiếng, đấm ra một quyền. Mục Vân giờ phút này lại là lười nhắc nói nhiều, trực tiếp một quyền đáp lại mà đi. Oanh, hai thân ảnh chạm vào nhau, tiếng ầm ầm tại lúc này nổ bể ra tới. Cường đại khí lãng trùng kích ra tới. Mục Vân thân ảnh bất động như núi. Man Uyên lại là sắc mặt trắng nhợt, bước chân rút lui. Nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh hãi nói: Chí tôn đại viên mãn lần này không chỉ là Man Uyên, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, cũng là mộng. Mục Vân lại đề thăng rồi bọn hắn đi mà trở lại. Lúc này mới bao lâu thời gian Mục Vân thế mà lại lần đề thăng giờ này khắc này. Tất cả mọi người là cảm giác được. Nội tâm nhận đả kích thật lớn. Mục Vân đến chí tôn đại viên mãn. Cái này quá nhanh đến ai nhìn về phía Man Uyên. Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi không phải rất cao ngạo sao, tự nhận là chính mình là thiên man môn thiên chi kiêu tử. Hiện tại thế nào không dám ngôn ngữ rồi ngươi. Man Uyên sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại không có xúc động. Mục Vân chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Dùng một địch ba. Dù rơi xuống hạ phong. Nhưng lại cũng không có bị ba người bọn họ đánh giết. Hiện tại đến chí tôn cảnh giới đại viên mãn, lại là tăng lên một trọng. Hắn một người, không phải là đối thủ. Mặc dù rất khó thừa nhận. Có thể cái này là sự thật giờ này khắc này. Mọi người đều là đắm chìm trong khó có thể tin trong lúc biểu lộ. Tử Tôn, Phương Xanh, Kiều Thiên Tắc, Ô Tháp Cảm. Các ngươi bốn người. Giết cái kia chỉ phù ta cùng Kim Lỗi. Hỏa Đông Thiên cùng với Trúc Diệu Thiên. Tịch Lăng Trần năm người. Chém giết Mục Vân Man Uyên giờ phút này trầm giọng nói. Man Uyên, tài nghệ không bằng người. Nơi này cũng không phải là ngươi nên ra lệnh địa phương. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Bát Sĩ Tử Mãng tộc Tử Tôn giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói: ngươi không có tư cách để chúng ta làm cái gì a. Nghe đến lời này, Man Uyên sắc mặt trắng nhợt, hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Phương Xanh, Kiều Thiên Tắc, Ô Tháp Cảm, chúng ta bốn người xuất thủ chém giết chỉ phù đến mức Mục Vân. Giao cho bọn hắn. Tốt u, v, quy, quy, mơ, Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc hai người, nhẹ gật đầu. Ô Tháp Cảm giờ phút này, lại là gãi đầu một cái. Các ngươi lên đi. Ta không tham dự. Ô Tháp Cảm chân thành nói. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Ô Tháp Cảm, ngươi có ý tứ gì? Phương Xanh giờ phút này lần nữa nói. Sống chết mặt bây chuẩn bị đạt được ngư ông thủ lợi không không không. Ô Tháp Cảm khua tay nói. Ta sẽ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu đến mức cuối cùng chỗ tốt. Ta cũng sẽ không cầm một phần. Ô Tháp Cảm lời này vừa nói ra. Đám người ngược lại là kinh ngạc không thôi. Ô Tháp nhất tộc đang suy nghĩ gì? Bọn hắn mấy trăm người vây sát Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Cho dù hai người lại nghịch thiên, vẫn ý như là không thể nào trốn qua nhất kiếp. Có thể là Ô Tháp nhất tộc thế mà liền định từ bỏ rồi. Ngươi tốt nhất ghi nhớ lời của ngươi nói. Phương Xanh mấy người cũng không để ý tới nữa. Ô Tháp nhất tộc bất quá trên dưới 100 người, nghĩ cuối cùng ngồi ngư ông đắc lợi, cũng không có khả năng kia giết hai người này. Bá bá bá. Lập tức đạo đạo thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Tử Tôn, Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc ba người địa tôn sơ kỳ lập tức thẳng hướng chỉ phù. Ngươi được không? Mục Vân nhìn về phía chỉ phù nói. Ngươi lo lắng nhiều, lo lắng chính ngươi đi. Chỉ phù một câu rơi xuống trực tiếp giết ra. Ba cái đồng cảnh giới địa tôn sơ kỳ mà thôi. Thật đúng là cho là nàng chỉ phù sẽ sợ Mục Vân giờ phút này. Cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay xích tinh thiên thần kiếm xuất hiện. Trong khoảnh khắc. Man Uyên, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, Trúc Diệu Thiên, Tịch Lăng Trần năm người vây quanh. Ngũ đại chí tôn đại viên mãn đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Lần này ai cũng sẽ không chủ quan, nếu không để Mục Vân chạy kia liền thật là hậu hoạn vô tận. Vô Thượng Thần Đế 283 chương 2817 phản sát hai người oanh. Đột nhiên một đạo tiếng oanh minh tại lúc này truyền ra tới. Đại địa rung động ầm ầm. Cầu nối tại lúc này phảng phất thừa nhận nguy cơ rất lớn. Chỉ phù cùng Tử Tuân, Phương Xanh, Kiều Thiên Tắc ba người lập tức giao thủ. Cầm trong tay cổ kính chỉ phù, giờ này khắc này ánh mắt trở nên quạnh quẽ. Đối mặt Tử Tuân ba người không có chút nào e ngại. Cùng lúc Mục Vân thẳng hướng còn dư năm người cũng là thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt hai phe giao chiến sát phạt mãnh liệt. Mục Vân giờ này khắc này, ngón tay xích tinh thiên thần kiếm, nương tựa theo này kiếm uy mãnh, tại năm người ở giữa, vừa đi vừa về quanh co. Chỉ phù giờ phút này cũng là như thế. Song phương trong lúc nhất thời thế mà là phân không ra thắng bại. Đáng chết Tử Tôn giờ phút này cũng là cảm giác được, chỉ phù mặc dù như bọn hắn đột phá địa tôn sơ kỳ, có thể là thực lực bản thân lại là cực kỳ cường đại. Mà lại nữ nhân này trong tay cổ kính, uy lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng bộc phát ra nguy cơ công kích, càng là nhiều phiên ngăn cản ba người bọn họ phối hợp công kích. Bắt không được, lâu dài xuống dưới không phải biện pháp. Tử Tôn giờ phút này khẽ quát một tiếng. Giúp ta một chút sức lực, quát khẽ một tiếng vang lên. Tử Tôn lui ra phía sau. Sau lưng trên trăm vị tộc nhân đột nhiên vừa sải bước ra, tạo thành một tòa ma trận. Phá! Tử Tôn quát to một tiếng. Trên trăm vị tộc nhân tại lúc này đồng thời vừa sải bước ra. Oanh! Một cỗ cường đại sát cơ tại lúc này phóng thích, tụ tập đến Tử Tôn thân bên trên. Ngay sau đó, cường đại sát cơ bộc phát. Tử Tôn quát khẽ một tiếng trực tiếp giết ra. Đông trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Tử Tôn ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên. Chỉ phù giờ phút này cổ kính vung ra, ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Mà Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc thấy cảnh này, lập tức xung phong ra ngoài. Oanh! Đại địa rung động ầm ầm, đạo nói tiếng âm không ngừng vang lên. Chỉ phù bị bát xí tử mãng tộc hơn trăm người liên thủ nhất kích, chính là đứng không ở giữa. Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc hai người lại đánh tới. Chỉ phù liên tiếp nhận trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Hừ, lại đến Tử Tôn giờ phút này khẽ nói, ta chủ công. Các ngươi chủ sát tốt. Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc hai người lập tức gật đầu. Tiếp tục như vậy, chỉ phù căn bản nhìn không được. Bát xí tử mãng tộc chiến sĩ có thể hợp lực nhất kích, bọn hắn làm có nghe thấy. Chỉ là hôm nay gặp mặt mới biết được cường đại như thế. Trên trăm vị trí tôn liên thủ nhất kích có thể thương tích một vị địa tôn, đúng là hiếm thấy. Chỉ phù giờ này khắc này bắt đầu rơi vào hạ phong. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Một bên khác, Mục Vân cũng là dần dần lo lắng. Hắn có long thân hộ thể, càng có xích tinh thiên thần kiếm, tu hành ác lôi thần thể quyết, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Năm người này căn bản không làm gì được hắn. Thậm chí mang xuống, hắn tuyệt đối có thể chém giết trong đó hai người. Nhưng là bây giờ, chỉ phù lại là đụng phải không chỉ là ba người công kích, càng là liên trận uy lực. Kia trên trăm vị bát xí tử mãng tộc chiến sĩ công kích cũng không phải trận pháp, mà là chiến trận, hợp kích chi thuật. Chiến thuật như vậy, lực công kích cường đại. Chỉ phù địa tôn sơ kỳ thật đúng là không chống đỡ được. Mục Vân giờ phút này, tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, làm sao bây giờ? Mục Vân suy đi nghĩ lại. Trong tay động tác, dần dần chậm lại. Tiểu tử này cũng không được man uyên, giờ phút này hừ một tiếng. Lập tức, năm người công kích tăng thêm tốc độ. Mục Vân ngược lại là càng ngày càng chậm. Trong lúc nhất thời, các phương nội tâm đà động. Mục Vân cùng chỉ phù tựa như là làm cho người ta không thoải mái con giận, lần lượt buồn nôn bọn hắn. Ăn cướp bọn hắn không nói, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên còn không chỉ là bị đánh cướp một lần. Hiện tại chính là lúc báo thù. Diệt sát hai người. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Chỉ phù giờ phút này, rốt cuộc không chịu nổi, thân ảnh rút lui. Ngay tại lúc này, Mục Vân giờ phút này lại là ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay vung lên. Trong chốc lát, một đạo trận pháp tại lúc này vung vãi xuống tới. Trảm Nguyệt Dược đại trận, lập tức trận pháp đem Man Uyên năm người quay chung quanh. Cái này nhoáng một cái thần thời gian, Mục Vân huy kiếm giết ra. Không chỉ là xích tinh thiên thần kiếm, thương thiên chi nhãn, không gian lợi nhận cắt chém, thái cực chi đạo, âm dương hội tụ, thiên địa hồng lô tại lúc này cũng là trực tiếp ném ra. Âm ấm. Nhất thời ở giữa trong trận pháp, Mục Vân tấn mãnh xuất thủ, để năm người ai cũng không có kịp phản ứng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Man Uyên đầu trực tiếp bị thiên địa hồng lô đập ra bầu, có thể tuyệt không chết đi. Nhưng là sau một khắc, không gian lợi nhận cuốn tới, đem hắn thân thể triệt để xoắn nát. Man Uyên hai mắt tràn ngập ánh mắt kinh hãi. Có thể giờ phút này đã là một câu cũng nói không nên lời, hồn phách bị không gian lợi nhận trực tiếp xoắn nát. Chết mà cùng lúc, Mục Vân Thái cực chi đạo công kích lại là thẳng hướng một người khác. Trúc Diệu Thiên Thái cực chi đạo có thể nói là Mục Vân hiện tại bá đạo nhất công kích, một đòn mãnh liệt. Lúc này để Trúc Diệu Thiên hai mắt mê ly. Xích Tinh Thiên Thần Kiếm tại lúc này chém ra. Trúc Diệu Thiên bị trực tiếp chém thành hai nửa. Giờ này khắc này, giữa sân yên tĩnh vô cùng. Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, Tịch Lăng Trần ba người thấy cảnh này triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân lôi đình phản kích trực tiếp đánh giết Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên hai người. Quá nhanh trận pháp xuất hiện một giây lát ở giữa. Bọn hắn mất đi Mục Vân thân ảnh khí tức. Sau một khắc, chỉ cảm thấy Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên sinh mệnh khí tức biến mất. Chết hai cái chí tôn đại viên mãn. Cứ như vậy chết làm sao bây giờ, chạy ba người cơ hồ là liều mạng. Muốn phá Mục Vân trận pháp. Trốn khỏi Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân thở hồng hộc, nhìn xem ba người đi động. Thân ảnh lói lên, Mục Vân lập tức chạm nguyệt ruột đại trận bên trong. Sau một khắc, Mục Vân xuất hiện tại chỉ phù thân trước, kéo chỉ phù, lập tức trở về rút lui. Làm gì đi, Mục Vân quát khẽ nói. Ta không đi, chỉ phù lại là cường ngạnh nói. Không đi các loại chết sao, Mục Vân bình tĩnh nói. Ba vị địa tôn. Liên hợp sau lưng trăm người hợp kích chi thuật. Ngươi chịu không được. Những người khác. Ta cũng chịu không được. Mục Vân không có nói láo tử tuân. Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc ba người. Tăng thêm bát sĩ tử mãng tộc bách nhân đội ngũ hợp kích chi thuật. Lại đến mấy lần. Chỉ phủ liền xong. Mà hắn. Vừa rồi mãnh liệt nhất kích diệt sát Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên thể nội nguyên lực tiêu hao rất lớn. Gây sự bọn hắn. Mấy trăm người liên hợp giết đi lên. Hai người bọn họ. Hao tổn cũng bị mài chết thừa dịp hiện tại. Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên bị chém giết. Chính là rời đi thời cơ. Phế vật giờ này khắc này. Tử Tuân, Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc ba người. Sắc mặt khó coi. Ngũ đại chí tôn đại viên mãn. Vây sát Mục Vân một người. Thế mà có thể để cho Mục Vân tại thời gian này. Bố trí xuất trận pháp. Mà lại phản sát hai người. Năm người này. Còn bị xưng là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chí tôn thiên tài cẩu thí thiên tài truy cơ hồ là dây lát ở giữa. Tử Tuân. Phương Xanh. Kiều Thiên Tắc ba người. Dẫn người đuổi theo. Đồng thời Tịch Lăng Trần cũng là vội vàng mang người đuổi theo. Trái lại Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người ánh mắt có phần ngốc trệ. Chết Trúc Diệu Thiên cùng Man Uyên hai người, liền tại bọn hắn cách đó không xa chết rồi. Nếu là vừa rồi, Mục Vân lựa chọn mục tiêu là bọn hắn. Vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân tân khổ khổ tu hành đến chí tôn đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa chính là địa tôn. Ở thời điểm này chết rồi. Quá uổng phí rút Kim Lỗi giờ phút này ngốc trễ nói. Kim Lỗi đại ca một tên kim giác thú tộc chiến sĩ quát. Chúng ta có thể giết hắn. Đi chịu chết sao, Kim Lỗi bỗng nhiên quát. Không thấy được Trúc Diệu Thiên cùng Man Uyên đều chết rồi, còn là các ngươi coi là. Mình có thể so hai người kia mạnh, lời này vừa nói ra. Kim giác thú tộc chiến sĩ. Trầm mặc không nói. Mục Vân quá mạnh. Ngũ đại chí tôn đại viên mãn vây công, thế mà bị Mục Vân phản sát hai người, còn có thể thấy chỉ phu chạy. Có thể là cứ thế từ bỏ. Thực sự là không cam tâm. Chúng ta đi Hỏa Đông Thiên giờ phút này cũng là từ bỏ. Bị giết sợ là thật sự sợ, lần thứ nhất bị Mục Vân ngăn ở Huyết Nguyệt Thành trong phủ thành chủ. Không khỏi mà ra. Giao ra hết thầy. Lần thứ hai bị Mục Vân cùng chỉ phù ngay ở phía trước trong cổ điện ngăn lại. Lại giao ra chính mình đạt được hết thầy. Mà lần thứ ba Mục Vân tại trước mặt bọn hắn trực tiếp làm thịt Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên hai người. Cái này người, quá khủng bố, tiếp tục. Bọn hắn thật sẽ phát điên, hai người mang theo đều tự tộc nhân. Lập tức rút đi. Không truy. Để mấy cái kia địa tôn đuổi theo đi. Giờ này khắc này, ô tháp cảm mang theo ô tháp nhất tộc gần trăm người, thấy cảnh này, lắc đầu. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, là bị Mục Vân giết sợ, giết chết gan. Từ hôm nay về sau, chỉ sợ hai người nhấc lên Mục Vân, liền sẽ sợ run tim mất mật. Có lẽ Mục Vân sẽ thành vì bọn họ ác mộng. Chúng ta làm sao bây giờ theo sao không? Ô Tháp Cảm lắc đầu nói. Ô Tháp Sơn Đại Thúc bên kia truyền đến tin tức. Đại Tế Tử nói. Bảo hộ Mục Vân không chết là đủ. Cái này ra hỏa còn đoạt chúng ta. Một tên Ô Tháp nhất tộc chiến sĩ không phục nói. Ta cũng không biết Đại Tế Tử có ý tứ gì. Chỉ là cái này là Đại Tế Tử ý tứ. Làm theo chính là. Có chiến sĩ khẽ nói. Kia nếu là hắn lại cướp chúng ta một lần đâu đoạt liền đoạt. Đại Tế Tử nói. Mục Vân không chết. Lần này trở về. Bọn hắn trợ giúp chúng ta mở ra thể chất. Giúp bọn ta tất cả mọi người. Tấn thăng địa tôn. Lời này vừa nói ra đám người ánh mắt sáng lên. Đến địa tôn. Quá dụ hoặc người đuổi theo xem một chút đi. Ta luôn cảm giác. Tử tôn bọn hắn. Không nhất định có thể giết Mục Vân hai người bọn họ. Tốt Ô Tháp nhất tộc chiến sĩ, giờ phút này lập tức đi theo Ô Tháp Cảm, rời đi nơi đây. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mang theo chỉ phù, hướng phía trong cổ điện mà đi. Ngươi thế nào không có việc gì, nguyên lực tiêu hao quá lớn chỉ phù giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Vẹn vẹn là ba vị địa tôn, nàng căn bản không sợ. Có thể là tử tôn liên hợp trăm vị trí tôn bộc phát ra chiến trận chi uy để người khó lòng phòng bị. Cái này ra hỏa. Có chút bản lĩnh trước trốn vào đi thôi. Mục Vân nhìn về phía trước cổ điện. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Mang theo chỉ phù. Hướng thẳng đến cổ điện chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, hai người xuất hiện tại trước đó kia một tòa trong cổ điện. Mục Vân đứng vững tại huyết trì trước. Tiền bối Mục Vân trực tiếp mở miệng. Nói, ta biết tiền bối cũng là thất huyết đế vệ một trong. Cùng huyết vẫn không tiền bối. Quan hệ không ít. Huyết vẫn không tiền bối để vãn bối đưa tới tin tức cho vãn bối một cái cửa nguyên pháp thân đan, vãn bối nhớ kỹ. Chỉ là hiện tại, hai người chúng ta bởi vì tiến tin tức ở đây bị cửu gia đuổi kịp, ngăn chặn đường lui. Còn mời tiền bối xuất thủ, giúp ta hai người thoát ly hiểm địa. Mục Vân phảng phất đối không khí nói chuyện. Đại điện bên trong trống rỗng cũng không một người đáp lại. Mục Vân tiếp tục nói. Vãn bối không dám phàn nàn. Chỉ là. Lần này đúng là bởi vì tiền bối tiến tin tức. Mà dẫn đến hai người chúng ta gặp rủi ro. Tiền bối nếu không nguyện xuất thủ có thể hay không để hai người chúng ta rời đi nơi đây. Mục Vân lời nói rơi xuống lặng lặng chờ đợi. Ông. Từ từ ở giữa một đạo vù vù tiếng vang lên. Vô thượng thần đế 283 chương 2818 địa tôn vào biển kia vù vù tiếng vang lên ở giữa. Bên trong huyết trì. Đột nhiên toát ra một ao nước trong. Nước sạch chán phóng quang mang nhàn nhạt, ngưng tụ ra một cái thông đạo. Chỉ phù nhìn về phía thông đạo, ngẩn người. Cái này cũng được cổ nhân cũng rất dễ dàng bị dao động đi. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói. Đa tạ tiền bối lời nói rơi xuống. Mục Vân không do dự nữa. Kéo chỉ phù. Tiến nhập trong ao. Hả chỉ là sau một khắc. Mục Vân lại là sững sờ. Cái ao này thông đạo thông hướng mặt biển. Có thể là giờ phút này. Một cỗ cường đại hấp xả lực. Lại là ngạnh sinh sinh lôi kéo hai người. Rơi xuống thông đạo dưới đáy. Ta rãnh. Ngươi hú ta. Mục Vân cuối cùng mắng một cái. Liên đới lấy chỉ phù. Bị kéo vào thông đạo bên trong. Thân ảnh biến mất. Từ từ tư ảnh xuất hiện. Tiểu gia hỏa ngược lại là biết ăn nói. Tư ảnh người thản nhiên nói. Nếu là ngươi có cơ duyên bàng thân. Có lẽ sẽ đạt được kỳ ngộ. Đến mức đằng sau những người kia. Đã nơi đây đã náo nhiệt như vậy. Vậy ta huyết phàm sinh. Dứt khoát để nơi đây càng náo nhiệt một ít lời nói rơi xuống. Tư ảnh người biến mất. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh đến. Tử Tuân, Phương Học Hàn đám người, sôi nổi đến. Người đâu đám người tản ra, nhìn xem bốn phía. Tiến, nhập đại điện bên trong, nhìn thấy cảnh huyết trì thông đạo, mấy người đều là bắt đầu cẩn thận. Xem ra hai người này đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Kiều Thiên Tắc giờ phút này hờ hững nói, hai cái hỗn đàn. Lần này các đại thiên kiêu nội tâm đều là biệt khuất không được. Đoạn đường này đi tới, tựa hồ bọn hắn một mực bị Mục Vân cùng Chỉ Phù nắm mũi dẫn đi. Từ tiến nhập huyết sát hải vực đáy biển bên trong đến bây giờ, cơ hồ là cái gì đều không được đến. Ngược lại là Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người, hiện tại thành giàu có nhất. Thực sự là đáng ghét, giờ này khắc này các phương võ giả đều là ánh mắt lạnh lùng. Tiến bát sĩ tử mãng tộc tử tuân dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nói: nếu là hôm nay bỏ qua hai người này, ngày khác hai người này tuyệt đối sẽ tại chúng ta các phương chỗ nhấc lên sóng to gió lớn. Tử tuân lời này vừa nói ra, Phương Xanh, Kiều Thiên Tắc, Tịch Lăng Trần mấy người đều là gật đầu. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai tên phế vật kia bị sợ vỡ mật, bây giờ căn bản không dám xuất hiện, thật sự là mất mặt. Tịch Lăng Trần cười nhạo nói, còn nói rằng cái gì hai đại tộc chí tôn thiên kiêu, hoàn toàn là sợ hàng. Bốn người nhìn xem lẫn nhau từng cách đi vào. Mà cùng lúc Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên mang theo bên cạnh người hướng phía đường cũ trở về. Mục Vân quá khủng bố, Chỉ Phù cũng rất khủng bố. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi đó, có lẽ chết chính là bọn hắn. Lần này lịch luyện thực sự là kinh tâm động phách. Hai người giờ phút này thần sắc uể oải. Cái gì không được đến không nói đến, mấu chốt còn tổn thất rất nhiều tộc nhân. Kim Lỗi một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Xuân Thúc nhìn người tới, Kim Lỗi cơ hồ muốn khóc. Các ngươi thế nào? Trở về rồi. Kim Vĩnh Xuân giờ này khắc này nhìn xem Kim Giác thú tộc một đám người kinh ngạc nói. Kim Lỗi giờ phút này sắc mặt biệt khuất. Tiểu Thiên. Một bên khác, Hỏa Lân sư tộc người dẫn đầu Hỏa Hình giờ phút này cũng là đến. Thế nào chỉ có các ngươi rút lui rồi? Hỏa Hình cũng là rất kỳ quái. Hỏa Đông Thiên giờ phút này thở dài, nói: chúng ta liên thủ vây sát Mục Vân cùng Chỉ Phù, kết quả bị Mục Vân phản sát Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên. Mục Vân quá khủng bố, hiện tại đã là chí tôn đại viên mãn. Tử Tuân, Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc ba người đều đến địa tôn sơ kỳ tại truy tìm Mục Vân cùng Chỉ Phù. Cái kia Chỉ Phù cũng đến địa tôn sơ kỳ. Hỏa Đông Thiên từng câu từng chữ nói ra, tất cả mọi người là mộng. Tiểu Dược, ngươi lặp lại lần nữa. Đột nhiên, một đạo trầm muộn tiếng quát tại lúc này vang lên. Một thân ảnh cất bước mà đến, đến thẳng Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người thân trước. Man Trọng Sơn, người là Mục Vân giết. Ngươi đối ta người phóng thích cái này lớn sát khí làm gì? Kim Vĩnh Xuân giờ phút này bất mãn nói. Man Trọng Sơn cứng ép đem khí tức đè xuống, nhìn về phía Hỏa Đông Thiên, nói: Man Uyên chết rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Man Trọng Sơn trong lòng tức giận không thôi. Man Uyên là chí tôn cảnh giới đệ tử bên trong ưu tú nhất một vị, mà Man gia tại Thiên Man môn bên trong địa vị cực cao. Man Uyên bị khâm định vì tiếp nhận người, bây giờ lại là chết rồi. Mà mấu chốt, lần này vẫn là hắn dẫn đội. Man Trọng Sơn trong lúc nhất thời ánh mắt lạnh lùng. Trúc Diệu Thiên cũng chết rồi. Một đạo biểu lộ ra khá là âm lãnh thanh âm từ từ vang lên. Xích Trúc Long tộc lần này dẫn đội địa tôn Trúc Dập. Trúc Dập nghe được tin tức này, biểu lộ không thay đổi, có thể nói là lời nói đều là mang theo sát khí. Có thể thấy được trong lòng của hắn nộ hỏa. Tốt một cái Mục Vân, tốt một cái Chỉ Phù. Man Trọng Sơn hừ lạnh nói, không giết hai người này, ta Man Trọng Sơn không trở về Thiên Man môn. Mà cùng một thời gian, Yểm Nguyệt các Tào Bằng chấp sự, Hung Linh Tông Tịch Cửu trưởng lão cùng với Hoàng Cực Cung Hoàng Phong Thành tiểu vương gia, mỗi một cách đều là đến. Không nhiều lời cái gì, ba người dẫn người lập tức rời đi. Nguyệt Linh Lung bị Mục Vân giết chết, Hung Hùng mất đi liên hệ thật lâu, Diệp Phù Phong cũng bị Mục Vân giết chết. Cái này Tam Phương đối Mục Vân hận đến tận xương tủy. Tam Phương giờ phút này căn bản lười nhắc nghe ngóng cái gì, chỉ cần tìm tới Mục Vân giết hắn liền có thể. Man Trọng Sơn, Trúc Dập hai người giờ phút này cũng là dẫn người rời đi. Cùng lúc, Phương gia Phương Học Hàn cùng với Kiều gia Kiều Lương Chiết hai người cũng không ở lại lâu. Từ từ các phương rời đi. Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình hai người nhìn xem lẫn nhau. Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này mở miệng nói. Các ngươi trước mang Chí Tôn các đệ tử ra ngoài đi. Chuyện kế tiếp. Giao cho chúng ta. Xuân Thúc. Nơi đây cực kỳ rộng lớn, thập nhị cầu nối kết nối chỗ quá mức huyền diệu, người ít. Yên tâm đi, Kim Vĩnh Xuân lần nữa nói. Vừa rồi chẳng biết tại sao. Hạn chế đột nhiên giải trừ. Địa tôn có thể đi vào. Ta đã hồi bẩm tộc bên trong. Tộc trưởng đáp ứng. Phái ra 300 vị địa tôn đến. Những phe khác cũng hội điều động địa tôn tiến nhập, nơi này đã là địa tôn sân đấu võ. 300 địa tôn lời này vừa nói ra Kim Lỗi biến sắc. Địa tôn xuất động rồi mà lại là 300 vị kim giác thú tục. Thân là tam đẳng thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất. Đỉnh tiêm tồn tại. Thần tôn nhân vật vô địch không cao hơn 10 người. Mà thiên tôn không cao hơn 100 người. Địa tôn tộc nhân chừng 3.000 người. Một hơi xuất động 1/10. Kim Vĩnh Xuân tiếp tục nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mục Vân cùng chỉ phù trên thân hai người. Chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch nhiều lắm. Nếu là chúng ta có thể có được. Nói không chừng có thể sinh ra trên 100 vị thiên tôn. Đến thời điểm. Kim giác thú tộc xưng bá Tây Bộ Vạn Sơn không là vấn đề. Hai người kia so nơi đây chân bảo còn muốn chân quý. Một bên, Hỏa Hình cũng tiếp tục nói, các ngươi chí tôn tại nơi này quá nguy hiểm. Đại gia vì cướp đoạt, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Đến thời điểm, ai cũng sẽ không cố kỵ thân phận của các ngươi. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên nghe đến lời này. Ánh mắt ảm đạm. Ban đầu vào biển, bọn hắn là nơi đây tối cường giả. Thập nhị đại thế tận lực nhọn chí tôn thiên kiêu. Ai không phải để cho nhưng là bây giờ... Lại là không đáng chú ý. Chí tôn ngược lại là trong lúc mơ hồ có chút hạng chót hương vị. Nhưng là Mục Vân đến chí tôn đại viên mãn. Dùng tốc độ của hắn đến địa tôn đoán chừng chính là ở đây. Chỉ phù hiện tại cũng là địa tôn sơ kỳ. Hai người này lại là càng hỗn càng lợi hại. Cảnh giới thẳng tắp đề thăng, cướp bóc cũng là trở nên thuận buồm xuôi gió. Ta không đi, Kim Lỗi giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định. Kim Lỗi nhìn về phía Kim Vĩnh Xuân. Nói. Xuân Thúc. Ta bị Mục Vân giết bể mật. Nếu là không cần nhìn hắn chết. Đời ta khả năng đều không thể bước vào địa tôn. Lưu ở nơi đây. Hoặc là chết. Hoặc là phá kén thành bướm. Ta muốn lưu lại. Cùng các ngươi một đạo. Kim Lỗi giờ này khắc này. Ánh mắt kiên định. Lỗi. Xuân Thúc, ý ta đã quyết. Kim Lỗi giờ phút này vẫn ý như là kiên định không thay đổi. Vậy được rồi, Kim Vĩnh Xuân lần nữa nói. Đã như vậy, chú ý an toàn. Chúng ta bây giờ lập tức đi tìm Mục Vân cùng chỉ phù. Lần này các phương đều sẽ đem hết toàn lực tìm Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Kim Vĩnh Xuân nhìn về phía trước. Nói, đến thời điểm nếu là một phương phát hiện Mục Vân còn tốt. Nếu là mấy vừa mới lên. Kim Vĩnh Xuân rất lo lắng sẽ xuất hiện Kim Lỗi bọn hắn gặp phải tình huống. Các phương hiện tại đều muốn giết Mục Vân. Nhưng lại là vì Mục Vân trên người hơn ước chí tôn linh dịch cùng hơn vạn chí tôn thần dịch. Một ngày phát hiện giữa lẫn nhau khả năng hồi trước giao thủ. Đến thời điểm có lẽ Mục Vân lại hồi đục nước béo cò chạy thoát. Tiến nhập thời điểm Mục Vân là chí tôn sơ kỳ. Hiện tại thành chí tôn đại viên mãn. Nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, vốn là để người đáng giá hoài nghi. Bất kể như thế nào, Mục Vân trên người bí mật. So với cái kia chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch càng đáng giá để người quan tâm. Bất kể như thế nào, lần này thập nhị phương là triệt để hạ quyết tâm. Huyết sát hải vực trong lúc nhất thời trở nên so trước đó càng thêm náo nhiệt. Mà lúc này giờ phút này, nguyên bản định rời đi Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Giờ phút này lại là một mặt mộng bức. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giúp nhau ngẩn người. Bị Hố Mục Vân thật sâu cảm giác được chính mình thất huyết đế vệ một trong gia hỏa cho hố. Tên kia không có đem chính mình đưa ra ngoài, mà là đưa đến đáy biển ngọn nguồn mặt. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người chân đạp đại địa, nhìn xem bốn phía phong cảnh thanh tú, sông núi rừng cây, hay không thời gian nương theo lấy tiếng gào thét vang lên. Trong lòng hai người đều là sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Đây là nơi nào? Bọn hắn dọc theo đại điện bên trong thông đạo tiếp tục chìm xuống, bị hút tới nơi này. Sau đó liền thấy một màn này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Huyết sát hải vực, đáy biển vạn mét chỗ sâu, huyết nguyệt thành các loại ngũ đại thành trì tồn tại, thập nhị cầu nối, liên tiếp lấy từng tòa ruộng gì chỗ, liên lụy đến ngũ đại ngoại thành thành chủ, cùng với thất huyết đế vệ. Mà bây giờ, hai người bọn họ thế mà xuất hiện tại đáy biển. Đáy biển nhìn thấy cảnh tượng lại là giống như mặt đất, bốn phía mênh mông vô bờ, tràn ngập kỳ huyễn. Không phải nằm mơ a? Chỉ phù lẩm bẩm nói. Không phải Mục Vân nhìn xem bốn phía, định thần lại ở giữa, chú ý cẩn thận nhìn xem bốn phía. Có thể xác định, hai người bọn họ thật bị thất huyết đế vệ một trong gia hỏa cho làm tới phía dưới này đến. Quả thực là giống như rơi xuống địa ngục, nhất trọng địa ngục qua còn có nhất trọng. Mảnh thế giới này hả? Sẽ không còn có a? Mục Vân giờ phút này nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước tìm chỗ ẩn thân. Tốt, Mục Vân cùng chỉ phù hai người lập tức rời đi. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh đồng dạng đứng tại Mục Vân cùng chỉ phù vừa rồi đứng vững địa phương. Cái này, đoàn người này chính là Tử Tôn, Phương Xanh, Kiều Thiên Tắc cùng với Tịch Lăng Trần đám người. Tứ phương giờ phút này triệt để liên thủ cũng không tách ra. Chẳng lẽ là huyết thông thiên huyết? Thông Thiên nghe được Tử Tôn lời này, mấy người đều là không hiểu. Vô Thượng Thần Đế 283 chương 2819 ta gọi Huyền Phong. Tử Tôn nhìn xem bốn phía, nói: ta Bát Xí Tử Mãng tộc mặc dù là tam đẳng chủng tộc, cũng không như Uyên vực bên trong nhị đẳng chủng tộc Bát Dực Hắc Giao Xà tộc cường đại như vậy vô địch. Có thể là tồn tại tuế nguyệt cũng cực kỳ lâu đời, tại huyết sát hải bên trong ở không ngắn thời gian. Huyết sát hải vực tại Nam Cực hải vực chỗ sâu nhất, chiếm diện tích cực lớn, từ trước đến nay là người chết khô. Nghe nói năm đó Vô Tan cổ đế tại địa phương này mở rộng môn đồ, thành lập Vô Tan huyết điện, cách này một siêu cấp thế lực. Tử Tuân nhìn xem bốn phía tiếp tục nói, mà Vô Tan huyết điện kỳ thật đặt riêng vì tam trọng thiên. Đệ nhất trọng tên là Huyết La Địa, là Vô Tan huyết điện phía ngoài nhất. Mà đệ nhị trọng thì tên là Huyết Thông Thiên, tựa hồ là một chỗ luyện ngục trận. Đệ tam trọng chính là Huyết Phần Thiên, nghe nói là Vô Giản cổ đế ở lại chỗ. Tử Tuân biểu lộ nghiêm túc. Đương nhiên, đây chỉ là nghe nói. Dù sao thời gian qua đi trăm vạn năm, không ai nói rõ được đến cùng như thế nào. Những cái kia cổ thần, cổ đế nếu là thật sự cường đại đến không biên giới, cũng không có khả năng từng cách biến mất. Chỉ là theo ta thấy, chúng ta ban đầu đến địa phương ngũ đại ngoại thành, thập nhị cầu nối thông địa phương, đều chỉ là Vô Tan huyết điện ngoại vực, hẳn là thuộc về tầng thứ nhất Huyết La Địa giới vực. Hiện tại nơi này có thể là Huyết Thông Thiên chỗ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khẩn trương lên. Nói như vậy, bọn hắn khả năng cơ duyên xảo hợp tiến vào Vô Tan huyết điện chỗ càng sâu. Năm đó Vô Tan cổ đế rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn không biết. Có thể đó cũng là một vị xưng hào đế, hoàn toàn không phải bọn hắn chí tôn có thể đoán. Càng là chỗ sâu càng là nguy hiểm, đạo lý này ai cũng hiểu. Đại gia cẩn thận một chút đi, Tử Tuân giờ phút này dặn dò. Nơi này có lẽ nắm giữ thiên đại kỳ ngộ, có thể là cũng phải nhìn nhìn có phải hay không chúng ta có thể đoạt được. Đám người nhất nhất gật đầu. Tử Tuân lời này không giả, nơi đây ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ, có thể là cũng đại biểu cho nắm giữ càng lớn nguy cơ. Hảo, đại gia hiện tại chia binh hai đường đi. Tử Tuân mở miệng, ta cùng tộc nhân có thể ngưng tụ hợp kích chi thuật, chỉ phù không phải là đối thủ. Cho nên Tịch Lăng Trần cùng ta một đạo, hướng đông mà đi. Phương Sành, Kiều Thiên Tắc, Phương gia các ngươi cùng Kiều gia, từ trước đến nay là phối hợp rất tốt. Các ngươi một đội, hướng tây mà đi. Như có tin tức, lập tức tìm người liên lạc. Mục Vân cùng chỉ phù khủng bố, mọi người đều biết. Tử Tuân lời này vừa nói ra, không người phản đối. Tứ phương trước mắt là một tòa cao không thể chạm sơn phong ngăn cản, hướng đông cùng hướng tây hai cái phương hướng. Đi xuống tóm lại là có thể phát hiện Mục Vân cùng chỉ phù. Hạ quyết tâm đại gia phân tán ra tới. Cùng lúc thập nhị đại thế lực địa tôn nhóm cũng là từng cái tại chỗ sâu tìm kiếm. Đáy biển bắt đầu trình diễn một phen khác thiên địa. Nhưng là bất biến lại là Mục Vân cùng chỉ phù. Hiện tại Mục Vân cùng chỉ phù hai người đã giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trên thực tế chính là như thế. Các phương đối hai cái danh tự này có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Chỉ là Mục Vân cùng chỉ phù hai người lại là lơ đễnh. Giờ này khắc này, mật địa bên trong một chỗ chân núi, Mục Vân cùng chỉ phù hai người thân ảnh dừng lại, khôi phục khí tức. Chỉ phù thủ thương không nhẹ, chí tôn linh dịch cũng là bó lớn dùng, không lo lắng chút nào lãng phí. Mà Mục Vân thì là chậm rãi tiêu hao thôn phệ chi lực, đoạt được cường đại thực lực. Hai người nắm chặt thời gian, ai cũng không có nghỉ ngơi. Từ từ ở giữa, hai người dần dần bình ổn xuống tới. Chỉ phù giờ phút này thở ra một hơi. Bát sĩ tử mãng tộc hợp kích chiến pháp uy lực đủ mạnh, một ngày nào đó ta muốn tìm về chàng tử. Chỉ phù không phục nói. Tạm thời cân nhắc chúng ta thế nào trốn khỏi truy sát. Mục Vân giờ phút này nói. Nếu là bọn họ có thể phân tán ra, chúng ta mới có cơ hội. Nếu không một mực tại cùng một chỗ, chúng ta chỉ có thể không ngừng trốn. Mục Vân nói đến đây chút, lại là không có cái gì chạy trốn biệt khuất. Không giống với trước đó cùng Xích Linh Nguyệt tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Đó là thật tại chạy trốn. Bị người đuổi giết thượng thiên không bậc thang, xuống đất không cửa. Lần này tốt xấu có thể phản kháng. Mà lại trọng yếu nhất là, lần này giành được đồ vật, nhiều lắm. Chí tôn thần quyết, thần khí, chí tôn linh dịch, thần dịch vân vân. Những này mới là đầy đủ chân quý. Cửu Thiên Vân Minh muốn thối biến, không có những vật này căn bản không được. Nơi này cổ quái, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chỉ phù nhìn xem bốn phía, nói: Vô Tan cổ đế, năm đó cũng là một vị xưng hào đế. Phía ngoài nhất những địa phương kia đều xem như mưa bụi, nơi này mới xem như chân quý nhất. Nhìn xem có thể hay không lại làm một bút. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Theo có được đồ vật càng ngày càng nhiều, Mục Vân cũng là càng ngày càng chờ mong. Không biết đem chúng ta vứt xuống đến cùng là người phương nào. Nếu như biết là ai, sớm muộn cũng có một ngày truy bảo hắn. Mục Vân nói thầm. Hai người giờ phút này khởi hành. Chí tôn đại viên mãn, địa tôn sơ kỳ hai người giờ phút này cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn lên. Nhìn xem bốn phía cẩn thận ở giữa. Hai người cũng là dần dần bị bốn phía cảnh sắc mê hoặc. Nơi này thực sự là không giống đáy biển phía dưới. Giống như lục địa. Dáng vẻ khác nhau. Sinh trưởng từng cây thần thái không đồng nhất hoa hoa thảo thảo. Mà lại, vừa mắt chỗ từng tòa sơn cốc, liên hoàn quấn quyết, phong cảnh nghi nhân. Bốn phía nguyên lực thiên địa linh khí cũng là cực kỳ mênh mông, rất thích hợp người tu hành. Mục Vân giờ phút này có phần ngơ ngác nhìn bốn phía. Nơi tốt a, thật sự là thế ngoại đào nguyên. Chỉ phù nhìn không được nói, nếu là có thể tại địa phương này bế quan tu hành kia thật là không thể tốt hơn. Thường thường mỹ lệ bề ngoài hạ đều là ẩn giấu đi. Cứu mạng a, đột nhiên, Mục Vân một câu còn chưa nói xong, một đạo hô to âm thanh tại lúc này vang lên. Ai tới cứu cứu ta, thanh âm kia tràn ngập lo lắng, nhưng lại là mang theo một chút non nớt. Đột nhiên, một cây sơn cốc lối ra một thân ảnh giống như báo, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đến Mục Vân cùng chỉ phù hai người thân trước. thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, cứu cứu ta đi, thanh âm non nớt tại hai người vang lên bên tai. Lập tức, sơn cốc bên trong, một đạo tiếng gào thét tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang, sơn cốc bên trong, giờ phút này tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. Đại địa tại lúc này băng liệt, cốc khẩu trực tiếp bị một bàn tay đập nát. Ầm ầm thanh âm đảo đảo vang lên. Chỉ gặp sơn cốc bên trong, một đạo trăm trượng thân ảnh, nện bước hai chân đi ra. Cái này là cái gì? Thần thú chỉ phù nhìn thấy kia cử thú bộ dáng, thần sắc kinh ngạc. Trăm trượng thân thể, hai chân đứng thẳng, hai tay xuôi ở bên người, giống như viên hầu. Có thể là nhìn, toàn thân lông tóc kim hoàng, giống như hùng sư đồng dạng đầu, cực kỳ cổ quái. A, nha nha, ta cũng không biết nha. Kia chạy đến Mục Vân cùng chỉ phù bên người hài đồng, ước chừng 3-4 tuổi lớn nhỏ dáng người, nói tới nói lui, nai thanh nai khí. Tiểu nam hài một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, thập phần tinh xảo, nội liếm ngây ngô, có thể hai mắt đào lia lịa, lại mang theo một tia rảo hoạt hương vị, rất là làm người khác la thích. Tiểu tỷ tỷ, ngươi giết tên kia đại gia hỏa có thể khủng bố, ta không phải là đối thủ. Tiểu nam hài vội vàng nói. Chỉ phù nhìn thấy tiểu nam hài bộ dáng khả ái, nhìn không được ngồi xổm xuống, gãi gãi hắn đầu. Cái này sờ một cái, chỉ phù lại là biểu lộ cứng ngắc cổ quái. Đế quân một bước, chỉ phù cơ hồ là thốt ra. Đứa bé trai này thực sự là quá non nớt, có thể thế mà là đế quân một bước. Cái này là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Tiểu tỷ tỷ, ta thật là sợ a. Tiểu nam hài giờ phút này nhìn không được tới gần chỉ phù, hai tay mở ra, muốn chỉ phù ôm một cái hắn. Đối mặt khả ái như thế linh động tiểu hài tử, chỉ phù nhìn không được, đem hắn ôm ở thân bên trên. Tiểu nam hài lại là e ngại cúi đầu xuống, đầu chôn ở chỉ phù ngực. Thấy cảnh này, Mục Vân biểu lộ cổ quái. Mẹ kiếp, tiểu chát chát lang, cái này trắng trợn chiếm tiện nghi thúc thúc. Ngươi nhanh lên giết cái kia to con a. Tiểu nam hài giờ phút này đột nhiên nói. Kia đại gia hỏa, khẳng định đánh không lại ngươi. Mục Vân nhíu nhíu mày. Hốn tiểu hài gọi hắn thúc thúc. Hô chỉ phù, tiểu tỷ tỷ thật không biết xấu hổ. Mục Vân trong lúc nhất thời nội tâm xem thường. Khanh khách. Chỉ phù nhìn không được cười cười. Tiểu gia hỏa miệng thật là ngọt. Ngươi tên là gì, cha mẹ ngươi đâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta gọi Huyền Phong. Tiểu nam hài cười hì hì nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vấn đề thật nhiều a. Mẹ ta kể, không thể nói cho người khác biết quá nhiều, mà lại cha ta danh tự càng không thể nói, ha ha. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Cha ngươi là thần tiên a, còn danh tự không thể nói. Huyền Phong lại là khẽ nói. Không thể nói chính là không thể nói. Thúc thúc, ngươi còn không đi giết tên đại gia hỏa kia. Trong sơn cốc thật nhiều dược liệu đâu, ta có thể hái cho các ngươi luyện đan lợi hại. Chỉ phù điểm một cái Huyền Phong cái mũi nhỏ, cười nói. Ngươi sẽ còn luyện đan? Đương nhiên. Ta có thể là thần văn đan thể. Mẹ ta kể, ta tương lai sẽ trở thành so với nàng lợi hại hơn đan sư, về sau có thể giúp cha ta đánh người xấu. Thần văn đan thể, nghe được cái tên này, Mục Vân cùng chỉ phù đều là một mặt mộng. Chưa từng nghe qua loại này cái gọi là thần văn đan thể. Quy nhất, ngươi biết không, có chút quen thuộc, có thể là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Quy nhất giờ phút này cũng là mơ hồ nói. Nhưng là tiểu gia hỏa này rất cổ quái. Luyện đan có thể giúp hắn tăng cao tu vi. Quy nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là nhìn xem tiểu Huyền Phong, ánh mắt ngạc nhiên. Xem ra tiểu gia hỏa này lai lịch thật sự là không đơn giản. Thúc thúc, ngươi nhanh đi à. Kia đại gia hỏa lập tức sẽ gọi đồng bạn, ngươi liền đánh không lại a. Huyền Phong vội vàng lại lần thúc giục nói. Mục Vân lấy tay vỗ trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này tiểu thí hài, hảo muốn đánh hắn một trận a. Biết Mục Vân vừa sải bước ra, tốc độ cực nhanh, trường kiếm trong tay quang mang lói lên, cấp tốc giết ra. A, thúc thúc rất yếu a, mới chí tôn a. Huyền Phong nhìn không được nói. Chí tôn rất yếu sao? Rất yếu a, cửa nhà nha. Mỗi ngày có địa tôn, thiên tôn chạy tới tìm mẹ ta nói chuyện phiếm. Ta nương đều là đóng cửa không thấy, những người kia còn có thể chán ghét. Huyền Phong cười hì hì nói, mẹ ta kể, những người kia là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Có thể là ta nương còn nói, cha ta nguyên lai cũng là một cái con cóc. Ta nương không để những cái kia con cóc ăn, thế nào để cha ta ăn đâu. Chỉ phù giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Tiểu gia hỏa này não mạch kín thật là kỳ lạ. Ngươi chưa thấy qua cha ngươi sao? Chỉ phù hỏi lần nữa. Không có đâu, Huyền Phong cô đơn nói. Mẹ ta kể, các loại nhìn thấy cha ta, cha ta khẳng định là rất lợi hại, rất lợi hại. Còn có đại nương cũng nói như vậy đâu. Đại nương chỉ phù một mặt mộng bức. Ngươi còn có đại nương đúng a? Đại nương đối ta có thể hảo, ai dám khi dễ ta, đại nương liền đánh bọn hắn. Đại nương có thể lợi hại, Huyền Phong không ngừng nói, mặt mày hớn hở. Vô thượng thần đế 283 chương 2820 không cho phép nói cha ta. Một bên chỉ phù lại là nghe đến như lọt vào trong sương mù. Tiểu gia hỏa này niên kỷ không nhỏ, có thể lại là kiến thức phi phàm, hơn nữa đối tôn vị võ giả chẳng thèm ngó tới. Chỉ phù nghĩ nửa ngày cũng thực tại là nghĩ không ra tiểu gia hỏa này đến cùng là đến từ nơi nào. Nhị đẳng thế lực sao? Không quá khả năng, liền xem như nhị đẳng thế lực, thế nào khả năng bồi dưỡng ra như thế miệt thị hết thảy tiểu hài tử. Nhất đẳng chỉ phù não hải bên trong đột nhiên hiện lên một cái tên. Thiên cơ các cửu đại thiên giới, nhất đẳng thế lực phân bố ra. Chỉ có thiên cơ các đối tôn vị mới sẽ có vẻ như thế không để ý. Chẳng lẽ Huyền Phong đến từ thiên cơ các huyền mạch? Thiên cơ các tựa hồ không có huyền mạch một thị. Nhất thời ở giữa chỉ phù cũng là đối tiểu Huyền Phong lai lịch cảm thấy hiếu kỳ. Tại thời điểm này, Mục Vân toàn lực ứng phó, đối phó thân trước cổ quái thần thú. Kia thần thú, Mục Vân cảm giác được, chí tôn đại viên mãn thần cảnh, có thể là công kích cùng phòng ngự. Thế mà cùng hắn tương xứng, quả thực là bất khả tư nghị. Chỉ là dù vậy, Mục Vân vẫn ý như cũ là tại tốn hao một chút thời gian về sau triệt để chém giết. Thở hồng hộc ở giữa, Mục Vân thân ảnh rơi xuống. Đi nhìn xem chỉ phù cùng Huyền Phong hai người, Mục Vân nói thẳng. Thúc thúc, không thể đi nha, ở trong đó có thật nhiều, thật là nhiều dược liệu đâu, đều là luyện đan hảo dược tài a. Tiểu Huyền Phong nhìn không được nói, bên ngoài đều không có, nơi này tốt nhiều. Muốn mạng vẫn là muốn dược liệu? Muốn mạng, tiểu Huyền Phong chân thành nói. Kia liền đi. Không nói hai lời, Mục Vân vào giờ phút này, phi thân mà đi. Chỉ phù ôm lấy tiểu Huyền Phong, hai người cũng là vội vàng cùng bên trên. Tam đạo thân ảnh lập tức không bao lâu. Đột nhiên, sơn cốc trước, nói đạo thân ảnh rơi xuống. Nghe lầm sao? Một người cầm đầu, chí tôn đại viên mãn thần cảnh, nghi ngờ nói. Không có nghe lầm. Hắn bên cạnh một người, tại thời khắc chỉ sơn cốc trước, nói, có sao chiến vết tích, liền là Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Thông chi Tịch Lăng Trần đại ca cùng Tử Tuân đại ca, ta nhóm đuổi theo. U, V, K, Q, Q, M. Cùng lúc đó, Mục Vân cùng chỉ phù cùng với đột nhiên xuất hiện tiểu Huyền Phong, ba người bỏ chạy nơi đây. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhóm vì cái gì muốn chạy a? Huyền Phong nhìn không được nói. Có người đuổi giết chúng ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mạnh như vậy, còn là bị người đuổi giết sao? Đúng a, chỉ phù cười cười nói. Đuổi giết chúng ta người mạnh hơn đấy. Tiểu Huyền Phong suy nghĩ một lát, đột nhiên nói. Vậy các ngươi thả ra ta đi, ta không cần cùng các ngươi nhất đạo. Tiểu Huyền Phong cực kỳ chân thành nói. Ta là tới nơi này hái thuốc, không phải chạy trốn. Cùng các ngươi cùng một chỗ không an toàn. Lời này vừa nói ra, phía trước Mục Vân thân ảnh một cách lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa này quá thực tế a, hắn nhóm có thể là vừa vặn cứu hắn mệnh. Ba người tìm một nơi, dừng lại nghỉ ngơi. Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn xem Tiểu Huyền Phong. Ngươi đến từ nơi nào không thể nói nha? Tiểu Huyền Phong nháy nháy mắt, nói, ta nếu là nói, ngươi nhóm hội giết ta. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta nhóm liền không giết ngươi sao? Mục Vân sắc mặt hung ác nói. A, ngươi muốn giết ta, vừa rồi liền sẽ không cứu ta. Mục Vân nghe vậy, lập tức im lặng nói, đúng a, cho nên ngươi nói, ta nhóm cũng không hội giết ngươi. Ai ra? Vẫn chưa được a, Tiểu Huyền Phong lần nữa nói. Dù sao không thể nói cho ngươi nhóm. Mẹ ta kể, tại bên ngoài hành tẩu, phải tùy thời điệu thấp. Giống ta cha đồng dạng, cường đại mà lại điệu thấp. Ngươi nương là người nào? Thúc thúc ngươi thật là ngu a, đều nói không thể nói nha. Mục Vân lúc này triệt để im lặng. Cái này hài tử muốn bị đánh chỉ là khi dễ một đứa bé, nói đến cũng không vẻ vang. Cái kia tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi là thế nào đến nơi này? Chỉ phù lúc này cười hì hì nói. Ta cầm một cây châm trực tiếp nháy mắt, liền chui vào a. Tiểu Huyền Phong cười hắc hắc nói. Kia cây kim dùng rất tốt. Đâm nơi nào? Nơi nào liền hội vạch ra một con đường. Ta trực tiếp chui vào. Liền đến nơi này. Nhìn thấy tốt nhiều dược liệu. Vừa mới chuẩn bị ngắt lấy. Kia đại gia hỏa liền lớn tiếng ồn ào. Đem ta cùng Tuyết Cầu dọa sợ. Tuyết Cầu đúng a. Liền là hắn. Huyền Phong nói. Ốm tay áo chớ ngực. Đột nhiên lộ ra một cái đầu. Huyền Phong cười nói, Tuyết Cầu, ngươi ra đi, hắn nhóm không phải người xấu. Nhất thời, tiểu gia hỏa chui ra thân thể, đứng tại Huyền Phong trên bờ vai. Tiểu gia hỏa toàn thân tuyết trắng. Giống như một người trưởng thành to cỡ nắm tay. Co quắp tại cái kia. Thật giống như là một khỏa cầu. Hơn nữa, nhìn kỹ lại càng giống là một cái tiểu nai cầu, mười phần khả ái. Thật xinh đẹp. Cái này là cái gì thần thú không biết rõ a. Tiểu Huyền Phong vuốt vuốt Tuyết Cầu đầu. Cười nói. Lão đầu tử nói. Tuyết Cầu vốn là cái trứng. Kết quả ta xuất sinh thời điểm. Tuyết Cầu cũng liền xuất sinh. Sau đó chui vào ta thân bên trên. Không nguyện ý rời đi. Lão đầu tử liền để Tuyết Cầu theo ta. Mục Vân cùng chỉ phù nhất thời ở giữa đều là im lặng. Một cái không biết lai lịch tiểu gia hỏa. Một cái không biết cái gì chủng loại bạch mao thú. Tiểu Huyền Phong. Gọi ta Huyền Phong là được rồi. Tiểu Huyền Phong nhích miệng cười nói. Ta không nhỏ nữa nha. Ta đã nhiều tuổi. Nhiều tuổi Mục Vân lúc này càng là tròng mắt chừng to lớn. Nhiều tuổi hài đồng ngươi là cự anh sao? Nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù ngoài ý muốn biểu tình. Tiểu Huyền Phong khổ não nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Tiểu hài tử khác. Dài mấy tuổi liền cao hơn ta. So ta tráng. Có thể là chỉ có ta. Chậm rãi dài. Hắn nhóm đều nói cha ta không phải người. Là mãnh thú. Chỉ có mãnh thú hậu duệ mới hội trưởng chậm chạp như vậy. Có thể mẹ ta kể. Cha ta là cái người. Mục Vân trêu tức cười nói. Nói không chừng cha ngươi cũng không phải là người đâu. Hắt xì Mục Vân lời nói rơi xuống. Một cái hắt xì vang lên. Ai nói ta? Mục Vân nhéo nhéo cái mũi biểu tình cổ quái. Tiểu Huyền Phong lại là một đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Mục Vân. Không cho phép nói cha ta phôi thúc thúc. Cha ta là người. Là cái đại anh hùng. Tương lai khẳng định hội dẫn theo vô số cường giả. Ngồi long. Đạp trên phượng. Tới đón ta cùng ta nương. Hừ, Tiểu Huyền Phong hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Mục Vân nhất thời im lặng. Tiểu gia hỏa này tựa hồ hắn phụ thân, trong lòng hắn đã là trở thành truyền thuyết đồng dạng. Chỉ phù hé miệng cười nói. Ngươi đừng đùa hắn. Nhiều khả á a. Chỉ phù cười. Đột nhiên nói. Nhìn xem hai người các ngươi. Trên trán. Còn có mấy phần tương tự. Nói không chừng là ngươi nhi tử đâu. Mục Vân, ta mới không muốn con trai như vậy. Ta mới không muốn cái này dạng cha. Cơ hồ là đồng thời. Mục Vân cùng Huyền Phong hai người lần lượt ra miệng. Cha ta có thể không có yếu như vậy. Nhi tử ta cũng không có ngốc như vậy. Chỉ phù thấy cảnh này che miệng nở nụ cười. Kế tiếp thế nào làm? Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói. Huyền Phong. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi đem ngươi nói kia cây kim lấy ra. Đâm thủng thông đạo. Ta nhóm lại đi ra a. Không được. Huyền Phong lắc lắc đầu nói. Kia kim đâm một lần liền đoạn mất. Lão đầu tử rất xấu. liền cho ta một cái. Ngươi nói lão đầu tử là người nào, là ngươi ra ra sao, hắn mới không xứng đâu. Huyền Phong hừ khẽ nói. Lão đầu tử rất yếu. Mẹ ta kể. Ra ra của ta rất cường đại, rất cường đại. So cha ta còn mạnh hơn. Ồ, cường đại cỡ nào? Mục Vân cười giỡn nói. So xưng hào đế, xưng hào thần đều cường đại sao? Đúng a đúng a. Ta nương liền là nói như vậy. Tiểu Huyền Phong đột nhiên hưng phấn nói. Làm sao ngươi biết? Ngươi có phải hay không nhận thức gia gia của ta kia? Ngươi có thể hay không nói cho gia gia của ta, để hắn tìm xem cha ta ở nơi nào a? Ta tốt nghĩ hắn. Tiểu Huyền Phong nói, ngữ khí ảm đạm nói. Nhìn thấy Huyền Phong một bộ sầu bi bộ dáng, Mục Vân nhất thời ở giữa cũng là nội tâm mềm mại. Lúc trước rời đi nhân giới, Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi ba người đều là có mang thai tại thân. Thời gian qua đi vạn năm lâu, ba đứa hài tử cũng nên xuất sinh đi. Ban đầu ở Khôn Hư giới gặp phải Diệu Tiên Ngữ, Diệu Tiên Ngữ cũng là mang thai. Thời gian ngàn năm đi qua, Diệu Tiên Ngữ hiện nay hẳn là cũng đã sinh đi. Mục Vân ngữ khí nhu hòa nói, ta không biết ngươi ra ra. Huyền Phong, ngươi một người tại nơi này quá nguy hiểm, không có cách nào ra ngoài sao? Huyền Phong lắc đầu. Chỉ phù lúc này nói, đã như vậy, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Chí ít ta nhóm có thể bảo hộ ngươi. Tiểu Huyền Phong ngẩng đầu lên, ngây thơ nói, có thể là ngươi nhóm không phải cũng là bị người đuổi giết đó sao? Mục Vân cùng chỉ. Phù lúc này, tâm rất mệt mỏi. Đồng ngôn không kỵ, Tiểu Huyền Phong nói không sai. Hắn nhóm còn bị đuổi giết đâu, tính một cái. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tiểu Huyền Phong phất phất tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, chân thành nói, ngươi nhóm dù sao cứu mạng ta. Mẹ ta kể, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Ngạch, không đúng. Tiểu Huyền Phong lắc lắc đầu, nói, là ăn cứu mạng, làm dùng dũng tuyển tương báo. Ta theo ngươi nhóm, nhưng là không cho ngươi nhóm làm tay chân. Nếu như các ngươi nhận sắp chết thương, ta có thể cứu sống các ngươi. Tiểu Huyền Phong một bộ ta rất đi bộ dáng. Tốt, chỉ phù cười gật gật đầu. Mục Vân lúc này cũng không nhiều lời cái gì. Tiểu gia hỏa này mặc dù không che đậy miệng, có thể là rất đơn thuần. Liền này để ở chỗ này thực tại là không đành lòng. Dù sao chỉ là đế quân cảnh giới, nếu là gặp phải 12 phe thế lực, tùy tiện một cái người đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Ba người kết bạn, một đường đồng hành. Mà Tuyết Cầu lúc này ghé vào Tiểu Huyền Phong trên bờ vai, một bộ bộ dáng lười biếng, nhìn xem Mục Vân cùng chỉ phụ, mười phần lãnh đạm. Đối Tiểu Huyền Phong lại là rất thân mật. Tam đạo thân ảnh liền này kết đội mà đi. Dừng lại, Tiểu Huyền Phong đột nhiên nói, phía trước có đồ tốt. Nói, Tiểu Huyền Phong đã là một trận gió chạy tới. Mục Vân cùng chỉ phù cũng là đuổi kịp. Không bao lâu, Tiểu Huyền Phong tại dưới một gốc cây cổ thụ dừng lại. Không nói hai lời, tiểu gia hỏa bàn tay cầm ra, như là một cách đánh địa thử, không ngừng hướng xuống đào. Nhìn Tiểu Huyền Phong bàn tay vung lên, một khỏa nhân sâm xuất hiện tại Mục Vân cùng chỉ phù trước mặt. Thất tâm huyền tham, Tiểu Huyền Phong hưng phấn đứng dậy, cười ha ha nói, đây chính là luyện chế thất tâm huyền đan hạt tâm dược liệu. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng chỉ phù trợn mắt hốc mồm. Thất tâm huyền tham, hai người cũng biết. Luyện chế thất tâm huyền đan hạt tâm dược liệu. Mà thất tâm huyền đan, địa phẩm chí tôn thần đan, để hai người kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa này, một đào liền đào được lớn như vậy bảo bối, quả thực là hành tẩu tầm bảo dụng cụ. Vô thượng thần đế 283 chương 2821 gặp lại Tịch Lăng Trần. Tiểu Huyền Phong đắc ý nói, ta nói cho các ngươi biết, ta có thể là rất lợi hại, các ngươi còn không tin. Hiện tại tin chưa? Ta là thần văn đan thể. Mẹ ta kể, cái này là thái cổ thể chất. Lão đầu tử cũng nói, thái cổ đều là hiếm thấy. Ta luyện đan có thể lợi hại, trăm năm thành tựu vì cổ thần đan sư. Lão đầu tử nói ta không phải người, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. So ta nương còn lợi hại hơn Mục Vân cùng chỉ phù vốn là không tin. Nhưng là bây giờ tin. Tiểu Huyền Phong cười hắc hắc, hai tay lau sạch lấy thất tâm huyền tham, a ô một cái trực tiếp bắt đầu ăn. Ngươi làm gì? Chỉ phù lập tức kinh ngạc nói. Không thể trực tiếp ăn. Thất tâm huyền tham khí huyết cường đại. Ngươi chỉ là đế quân. Ăn sẽ. Chỉ nói là ở giữa, chỉ phù lại là đột nhiên im miệng. Tiểu Huyền Phong ăn ăn. Toàn thân cao thấp. Không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như phổ thông hài tử. Nắm lấy quả táo. Đến đánh cái nấc, lau lau miệng. Mục Vân cùng chỉ phù lại một lần nữa bị kinh đến. Tiểu gia hỏa này. Quá đặc biệt. Tiểu Huyền Phong cười hì hì nói. Không sao. Ta ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Ngược lại luyện chế thành đan dược. Không bằng ta trực tiếp ăn mỹ vị. Đây chính là thần văn đan thể luyện đan tăng cao tu vi trực tiếp thôn phệ dược liệu cho dù là kiến thức rộng rãi chỉ phù. Giờ phút này cũng là có chút không nghĩ ra. Chuyện này xem ra trở về còn muốn hỏi hỏi thăm phụ thân. Tiểu Huyền Phong cũng không thèm để ý, tại giữa núi rừng đi tới đi lui, không ngừng đào ra một ít linh tài. Một ít, cho dù là Mục Vân cùng chỉ phù cũng căn bản chưa từng nghe thấy. Tiểu Huyền Phong, làm sao ngươi biết đây là vật gì? Ta không biết a. Tiểu Huyền Phong cười hì hì nói. Chỉ là nhìn thấy, ta liền biết. Trong đầu trực tiếp hiển hiện tên của bọn nó cùng công hiệu. Tuyết cầu, cho ngươi ăn. Tiểu Huyền Phong nói. Đem trong tay mình một cái quả, ném cho trên bờ vai tuyết cầu. Tuyết cầu cũng không khách khí, a ô một cái, trực tiếp nuốt xuống. Cái này ra hỏa cả ngày lại lấy ngươi, ngược lại là tự do tự tại. Mục Vân nhìn xem tiểu tuyết cầu, nhìn không được cười nói. Tuyết cầu rất lợi hại, chính là lười mà thôi. Tiểu Huyền Phong giải thích nói. Hắn quá lười. Nhưng là đặc biệt lợi hại. Trước đó có người khi dễ ta. Ta nương cùng đại nương đều bế quan. Không ai giúp ta. Tuyết cầu trực tiếp cắn chết những người kia. Mục Vân không còn gì để nói. Mấy ngày nay, Mục Vân không biết mình im lặng bao nhiêu lần. Cái này Tiểu Huyền Phong mang cho hắn quá nhiều bất khả tư nghị. Có lẽ tiểu gia hỏa này không có nói hoàng. Cha mẹ của hắn cùng với gia gia. Thật là khó lường nhân vật, nếu không phải như thế. Tiểu gia hỏa không có khả năng có như thế kiến thức. Qua, đột nhiên. Ba người đi vào một mảnh sơn lâm chỗ. Tiểu Huyền Phong tại lúc này trừng lớn hai mắt, nước bọt chảy ròng, nhìn về phía trước, nói: "Thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, phía trước thật nhiều ăn ngon a." Phía trước ở đâu? Mục Vân cùng chỉ phù không khỏi kinh ngạc. Phía trước cái gì cũng không có a, chỉ có sơn lâm. Đột nhiên Tiểu Huyền Phong sắc mặt một khổ, nói: "A, bị khóa lại." Ta có thể cảm giác được thật nhiều ăn ngon, đáng tiếc các ngươi hai cái quá yếu, mở không ra. Nếu là lão đầu tử tại liền hảo, hắn nhất định có thể mở ra. Tiểu Huyền Phong nói. Vẫn ý như là nhìn không được nhắc tới nói. Cha ta nếu là tại liền hảo, khẳng định cũng có thể mở ra. Gia gia của ta tại cũng được a. Mục Vân cùng chỉ phù đã là thói quen. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần đều là. Cha ta như thế nào như thế nào. Gia gia của ta như thế nào như thế nào. Hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của bọn hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là giờ phút này. Mục Vân lại là mày nhăn lại. Nói. Đừng nhúc nhích. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió tại ba người đỉnh đầu vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió. Hướng phía trước mà đi, rơi vào sơn cốc trên không. Nhìn thấy một người cầm đầu, Mục Vân lại là ánh mắt sững sờ. Tịch Lăng Trần giờ này khắc này, Tịch Lăng Trần mang theo hơn 10 người, xuất hiện tại sơn khẩu bên trên. Trần đại ca, chính là chỗ này. Tịch Lăng Trần giờ phút này nhìn phía dưới. Bàn tay vung lên. Lòng bàn tay bên trong. Xuất hiện một cây bút. Chiếc bút kia tại lúc này quơ. Phát hỏa ra từng đạo nguyên lực, hiện lên ở không trung. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, đại địa ầm ầm rung động. Bút ngân rơi xuống, nguyên bản tại Mục Vân ba người trước mặt sơ hở sơn cốc đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Mà cung điện dần dần ngưng thực, nhìn kỹ lại, một đạo đại môn tại cung điện che chở cho, vững vàng xúc định. Tiểu Huyền Phong thấp giọng nói. Thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, các ngươi quá yếu. Ngươi xem bọn hắn, trực tiếp tìm đến lúc đó. Mục Vân lại là cười nói. Xem ra, lần trước ăn cướp, còn không có ăn cướp thấu triệt. Cái này Tịch Lăng Trần, thân thế mà còn có thần khí tồn tại. Ăn cướp thúc thúc ăn cướp tên kia khẳng định là khoác lác. Tiểu Huyền Phong căn bản không tin. Giờ phút này Tịch Lăng Trần đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn phía dưới. Nơi đây quả nhiên huyền diệu. Tịch Lăng Trần nói thẳng đi thông chi Tử Tuân tới chỗ này. Trần đại ca, nơi này khẳng định có cái gì chí bảo. Làm gì thông chi Tử Tuân ngươi biết cái gì? Tịch Lăng Trần giờ phút này cau mày nói. Chúng ta một phương thực lực không đủ. Nếu là gặp được Mục Vân cùng chỉ phù hai người, không phải là đối thủ. Tử Tuân kêu lên hắn cùng một chỗ. Vâng, lập tức có hai người rời đi. Tịch Lăng Trần giờ phút này thân ảnh rơi xuống, đứng vững tại sơn cốc trước. Nhìn xem có gì đó cổ quái. Tịch Lăng Trần trực tiếp hạ lệnh bên cạnh mười mấy người, lập tức bắt đầu động thủ. Trước mắt, nói là cổ điện càng giống là đình nghỉ mát. Cao tới trăm trượng đình nghỉ mát. Bốn phía trống giống chỉ có một cái đại môn phía trên quang văn lấp lóe. Tiểu Huyền Phong giờ phút này thở dài nói. Đáng tiếc. Người đại ca này ca. Cũng mở không ra. Quá yếu. Xem ra cần phải mạnh hơn giúp đỡ đến. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn một chút chỉ phù. Có làm hay không đương nhiên làm đi, chỉ phù cười nói. 17 người. Chí tôn đại viên mãn 4 người. Chí tôn viên mãn 7 người. Chí tôn đỉnh phong 6 người, 2 người chúng ta xuất thủ. Hẳn là một cái chạy không thoát. Mục Vân cũng là nói, đã như vậy, chuẩn bị động thủ. Tốt, chỉ phù cùng Mục Vân giờ phút này thương thảo ở giữa, Tiểu Huyền Phong lại là rụt rụt đầu. Thật tàn nhẫn. Tiểu Huyền Phong, đây chính là đuổi giết chúng ta. Người chỉ phù cười nói. Không giết bọn hắn. Bọn hắn coi như liên thủ muốn giết chúng ta. Mục Vân cũng là nói. Mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng là muốn minh bạch. Vừa vào võ đạo, nhất định phải tranh. Cùng mình tranh, cùng người tranh, cùng thiên địa tranh. Mạnh được yếu thua có đôi khi là không có gì đạo lý. Ta không nhỏ, Tiểu Huyền Phong thầm nói. Mục Vân cười cười cũng không thèm để ý. Huyền Phong đúng là gì số. Dựa theo chính hắn nói, đã xuất sinh trên trăm năm lâu, vẫn như trước là hài đồng bộ dáng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Trừ phi là một ít thần thú dòng dõi hậu nhân mới có thể như thế. Chỉ là hắn lại là kiên định cha mẹ mình đều là nhân loại. Mục Vân cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, Tần Mộng Giao hài tử, tính được, đều tại trong bụng mẹ ở trên vạn năm đi, không phải là không có ra một ngày nào đó. Mục Vân muốn hỏi một chút, kia danh con tu hú chiếm tổ chim khách làm gì? Nên ra liền ra. Đây không phải chậm trễ để mình bọn muội muội hoạt động sao? Mục Vân vung đi trong đầu ý nghĩ. Nhìn về phía trước. Giờ phút này Tịch Lăng Trần nhìn xem đại môn. Tịch hợp. Tịch xong. Hai người các ngươi. Cùng ta cùng một chỗ nếm thử. Phá vỡ này môn. Vân lập tức. Hai tên chí tôn đại viên mãn xếp ra. Mà đồng thời Tịch Lăng Trần hai tay ở giữa quang mang dâng lên, hiện ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang buộc. Quang buộc ở giờ phút này bắn thẳng đến đại môn. Ông, nhất thời ở giữa trong cửa lớn, một đạo vù vù thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lại là một kiện chí tôn thần khí. Cái này Tịch Lăng Trần quả nhiên không có sao ra toàn bộ. Giờ phút này tam đạo thân ảnh đem hết toàn lực thôi động quang buộc, ngưng tụ đến đại môn bên trên. Chỉ là đại môn không nhúc nhích tí nào. Lại đến Tịch Lăng Trần chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hành động. Hết lần này đến lần khác, Tịch Lăng Trần một mực toàn lực ứng phó. theo thời gian trì hoãn đại môn tại lúc này thế mà là xuất hiện một tia lắc lư. Động thủ mà cùng lúc, hai đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Phanh phanh. Cơ hồ là giây lát ở giữa. Đứng tại Tịch Lăng Trần một trái một phải hai người. Thân thể ầm vang ở giữa. Trực tiếp nổ bể ra tới. Tịch Song, Tịch Hợp, Tịch Lăng Trần ánh mắt kinh biến. Có thể là sau một khắc, một trái một phải, hai thân ảnh đánh tới. Mục Vân cùng Chỉ Phụ. Giây lát ở giữa đánh lén. Chém giết hai tên chí tôn đại viên mãn. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Tịch Lăng Trần giờ phút này ánh mắt kinh khủng. Mục Vân Chỉ Phụ các ngươi. Nhận lấy cái chết Mục Vân cùng Chỉ Phụ lại là lười nhắc nói nhiều trực tiếp xuất thủ. Oanh. Nhất thời ở giữa Tịch Lăng Trần toàn thân bị thương nặng. Hai thân ảnh rơi xuống. Giờ phút này. Tiểu Huyền Phong chạy đến. Kinh ngạc nói. Thật là lợi hại Mục Vân cùng Chỉ Phù xuất thủ. Thuấn sát hai người. Trọng thương Tịch Lăng Trần. Dựa theo bọn hắn thực lực đến nói. Là rất lợi hại. Các ngươi còn dám xuất hiện Tịch Lăng Trần há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Khẽ nói. Muốn chết hiện tại. Chết là ngươi Chỉ Phù giờ phút này lãnh miệt nói. Ha ha. Tịch Lăng Trần cười nhạo nói. Các ngươi coi là. Các ngươi còn có thể chạy thoát sao ta đã nhận được tin tức. Huyết sát hải đáy biển. Địa tôn hạn chế. Không biết vì cái gì bị giải trừ. Địa tôn nhóm có thể tiến nhập. Mục Vân. Chỉ Phù. Hai người các ngươi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chờ đám các ngươi. Ồn ào Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo bàng bạc lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Trực tiếp đem Tịch Lăng Trần thân thể dẫn bảo. Hai người không nói nhảm trực tiếp thẳng hướng còn dư mười mấy người. Tại một vị đỉnh tiêm chí tôn đại viên mãn. Một vị địa tôn sơ kỳ trước mặt. Những người khác. Căn bản không có đào tẩu năng lực. Trong chớp mắt lần lượt từng thân ảnh biến thành thi thể. Mục Vân mở rộng thôn phệ chi lực. Khí tức trở nên càng thêm hùng hậu. À, Tiểu Huyền Phong nhìn về phía Mục Vân. Kinh ngạc nói. Thúc thúc. Ngươi giết người có thể tăng cao tu vi Chỉ Phù giờ phút này cũng là nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân gật gật đầu lại là không có nói nhiều. Chỉ Phù giờ phút này cũng chưa quá mức kinh ngạc. Mục Vân bí mật chỉ có chính hắn biết. Mà nàng cũng ẩn ẩn nhìn ra. Mỗi một lần đại hỗn sát thời điểm. Mục Vân thực lực đề thăng. Đều là cực kỳ nhanh chóng. Cái này ra hỏa đúng là không đơn giản. Tiếp xuống làm sao bây giờ chờ Mục Vân nói thẳng. Vừa rồi cái này ra hỏa không phải đã nói rồi sao Mục Vân cười nói. Địa tôn giới hạn giải khai. Thập nhị phương địa tôn. Khẳng định từng cách tiến nhập nơi đây. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ. Nơi này. Chúng ta cũng mở không ra. Vừa rồi đi hai người. Đi thông chi Tử Tuân. Chúng ta liền ngụy trang thành Tử Tuân giết người bộ dáng. Mặc dù lên không quá lớn hiệu quả, có thể là vu hãm Tử Tuân một cái cũng rất tốt. Chỉ Phù nghe đến lời này, nhìn về phía Mục Vân cười cười. Thật là xấu có thể là, thế nào ngụy trang đâu Chỉ Phù lại là khó hiểu nói.